Tất cả Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự gia hộ cho Sư Phụ giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn thứ 25. Mời quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Tỳ Kheo Thích Thông Lai gửi lời chào thân thương đến tất cả các Phật tử đang vào trong cái Facebook của Tỳ Kheo Thích Thông Lai để nghe cái bài pháp đặc biệt. Giống như tôi đã nói ngày hôm qua là tôi sẽ đem cái quyền nghĩa của kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn thứ 25 là cái bài kinh quan trọng, là hồi xưa trước 75 có hai cái bài kinh mà kêu là trong kinh Nhật Tụng, đó là kinh Cầu Siêu và Cầu An. Quý vị nhớ không? Ngày xưa ở chùa những người lớn tuổi đã biết hai cái thời kinh này là hai cái thời công phu. Tức là thứ 25 là nói về cái hạnh nguyện kinh Diệu Pháp Liên Hoa là cái phẩm tối thượng thừa. Nhưng mà tôi đã nói, lâu nay quý vị thấy tôi ít cái cho đệ tử tôi tụng cái kinh này. Đúng không? Tại vì á, khi muốn tụng cái bộ kinh thì đệ tử phải hiểu. Hiểu, không hiểu thì người ta đi vào cái tà kiến. Quý vị, trước khi đó thì tôi sẽ đọc một cái đoạn, rồi tôi sẽ thấy nếu mà ở trong này nó sẽ có ba cái level khi mà đọc cái bài kinh này. Nếu không giảng ra thì tôi đã nói ngày hôm qua là giảng bài này để tôi đưa ra là ba cách cầu an. Tại vì đó, trong này là kinh Nhật Tụng ra để là nghi thức cầu an, có không quý vị? Cầu an. Cho nên á, mà tụi con á, cái level thấp nhất, cái level mà Đức đầu tiên mà Đức Phật mà giảng á, người ta thì rõ ràng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có không quý vị? Có. Ngài là một vị, nghĩa là tương lai Ngài sau khi Đức Phật Di Đà, Ngài giáo hóa xong nhiệm kỳ của Ngài ở trên Tây Phương Cực Lạc, thì chính Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là cái người giống như Đức Phật Di Lặc, thế ở cõi này, thế Đức Phật Thích Ca. Thì Ngài là đương lai mà sẽ thành Phật ở cõi Cực Lạc, cho nên Ngài rất là quan trọng. Mà hầu như Ngài, nhiều người Phật tử ở Việt Nam trước 75 người ta niệm Đức Quan Âm không có thua gì là người ta niệm danh hiệu Đức A Di Đà, đúng không? Đó, rất là nhiều. Và tôi nhớ rằng cái bản thân của tôi, khi mà tôi đi vượt biên mà gặp nguy hiểm thì chúng tôi là cái người niệm Quan Âm rất là nhiều. Và đa số những người Phật tử đã trải ra những cái cơn nguy hiểm, ai đã vượt biên là biết, là lúc đó nếu mà biết đó là đạo Phật là đa số đều biết tới Quan Âm. Cho nên đó là tôi nói bây giờ nè. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, tức là cái tựa kinh đầu tiên ba lần. Lúc bấy giờ là ai nói? Là ngài A Nan, ngài Trung Thiên. Lúc bấy giờ Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Tức là có một vị Bồ Tát tên là Vô Tận Ý liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo dai mặt, chắp tay hướng Phật và bạch rằng: Thế Tôn, Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quan Thế Âm? Tức là có một vị Bồ Tát tên Vô Tận Ý. Cái duyên khởi của cái bài pháp này là có một Đức Phật đang giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa tới phẩm số 1, số 2, số 3, tới phẩm thứ 24, thì bắt đầu có một vị Bồ Tát tên là Vô Tận Ý đứng dậy mới chắp tay Đức Phật hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, cái đức mà Quan Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà lại có cái tên là Quán Thế Âm Bồ Tát? Hiểu chưa? Phật bảo: Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát, thiện nam tử, là nói ông Vô Tận Ý á, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các sự khổ não, thoáng nghe Quán Thế Âm Bồ Tát, hay một lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được giải thoát. Cái câu này tụi con thấy bây giờ ở cõi này có nhiều chúng sanh đau khổ chưa? Có không? Ủa? Và tụi con thấy, nghe cái câu này, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các sự khổ não, thoáng nghe thôi nha, chứ không phải là đọc nha, thoáng nghe tức là biết đó, thoáng nghe danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, một lòng xưng danh, tức là mình biết được cái danh có một ông Bồ Tát tên là Quan Thế Âm, và thoáng nghe rồi đó, một lòng xưng danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát, nghe liền được giải thoát. Thì bây giờ rõ ràng ở trong này biết bao nhiêu người khổ, tụi con cũng đã từng khổ hết rồi, phải không? Từ khi lọt cái lòng nôi rồi đi vào cuộc đời, tụi con trải qua những nhiều cái chuyến xe lắm, chuyến xe để mà từ cái nôi, rồi đi cái chuyến xe để mà đi học đi hành, rồi chuyến xe để ra đời, rồi lập gia đình, rồi cuối cùng là đi tới cái chuyến xe vô nhà thương, rồi cuối cùng là đi cái chiếc xe ta, phải không? Thì tụi con khổ dễ sợ lắm, mà tụi con đã trong cuộc đời tụi con không có người nào, trong người này, trong những người ngồi đây có người nào chưa từng bị khổ không? Có không? Không khổ này khổ kia, cũng điều kêu trời không thấu mà sao vẫn không hết. Cái điểm này tụi con để ý. Thì bây giờ cái điểm thứ nhất, cái cách cầu an đó, là tụi con phải hiểu được cái này nha. Bây giờ đi tiếp nè, cái đoạn này thấy rõ ràng không? Rõ ràng là khi mà hỏi như vậy ra đó là tụi con thấy có sự mâu thuẫn rồi. Đức Phật là không có dối gạt chúng sanh. Đức Bổn Sư Ngài vô lượng kiếp Ngài đã không có nói láo, mà tại sao cái đoạn này chính miệng Ngài nói nè, Phật bảo Ngài vô tận ý Bồ Tát, thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các sự khổ não, thoáng nghe danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, một lòng xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát, liền được giải thoát. Thấy không? Ủa, như vậy là đâu cần tu, đâu cần ăn chay, đâu cần làm gì, chỉ nghe danh hiệu rồi chí thành cái niệm Quan Âm thôi là hết giải thoát rồi. Phải không? Thấy rõ ràng, thấy không cần giữ giới, không cần làm gì, nhưng mà nghe kỹ nè, từ đó là một cái đoạn đầu thấy là đã mâu thuẫn rồi. Đoạn thứ hai nha, nếu có người trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, dầu cho vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng, phải không? Chút nữa là tôi đốt đống lửa, rồi tôi kêu một tiên niệm, rồi nhảy vô, chịu không? Mấy người ngồi đây có người nào chịu nhảy không? Ủa, như vậy là, nếu vậy là Quan Âm Bồ Tát dỗn rồi, phải không? Cho đó là cái điểm thứ hai. Nhờ sức quay thần của Bồ Tát, nếu bị nước lớn cuốn trôi, tức là bây giờ bão lụt nha, đi vượt biên cuốn trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát liền đến chỗ cạn, thấy chưa? Mà rõ ràng có nhiều chiếc tàu đó bị bão lụt, bị hải tặc, thì niệm vẫn đến được bến bờ tự do. Mà chính bản thân thầy thì biết có nhiều người lên đó, là tại sao ở Ga Lăng lập chùa Quan Âm, tại vì cái chùa đó, đó hồi đó thầy đến năm 80 đó, là nhiều người họ niệm danh hiệu, cho nên những chiếc tàu đến, cho nên họ quyết định, nghĩa là lập. Thì có một cái ông thầy đó, ông cũng đến trước thầy, ông nói thôi bây giờ mình định ơn Quan Thế Âm Bồ Tát, mình lập cái chùa Quan Âm ở đảo Ga Lăng một đó, là từ cái chỗ đó nó linh diệu. Nhưng mà có những người vẫn bị hải tặc rồi vẫn bị chết biển, có không quý vị? Cả 500.000 người chết trên Biển Đông, mà trong 500.000 người đó, đó thì có người thì niệm Đức Mẹ và có người thì niệm Đức Quan Âm, nhưng mà vẫn chết, thấy chưa? Quý vị thấy đoạn này nữa chưa? Nói không? Quý vị thấy nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng, nhờ sức quay thần của Bồ Tát, nếu bị nước lớn cuốn trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát liền đặng đến chỗ cạn. Rồi có nha, cái đoạn này nữa nè, nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm các thứ châu báu, đi tới hồi xưa đó, người ta đó đi ưa tìm vàng bạc là người ta đi ra ngoài đảo, ngoài biển, đi ra những cái đảo để người ta tìm cái vật quý. Cho nên cái đoạn này Phật nói tiếp nè, nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm các thứ châu báu là vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, vân vân, vào trong biển lớn, giả sử gió bão thổi ghe thuyền của kẻ kia trôi tấp nơi nước của quỷ La Sát, tức là gặp cái tấp vô cái nước gặp quỷ La Sát, trong số đó nếu có một người xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thời những người kia đều đặng thoát khỏi nạn quỷ La Sát, do nhân duyên đó tên là Quán Thế Âm. Quý vị thấy nó đối nghịch lại với những cái gì mà Đức Phật Thích Ca dạy. Đức Phật Thích Ca mình dạy, ta sinh ra đời không phải dạy cho quý vị làm vua, Phật làm vua Phật bỏ rồi. Ta không dạy cho quý vị, nghĩa là nhà giàu Phật đã giàu rồi. Ta không dạy quý vị tìm vàng bạc lưu ly, mà trong này Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ai mà đi tìm vàng bạc châu báu mà gặp ăn cốp á, niệm Ngài thì hết. Thì quý vị thấy cái đoạn này một cái đoạn mâu thuẫn chưa? Hả? Thấy rõ ràng chưa? Rõ ràng quý vị thêm một cái điểm mâu thuẫn nữa. Rồi, nếu lại có người sắp bị hại, đúng không? Sắp bị hại, xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thời giao gậy của người kia cầm gãi từng khúc, liền đặng thoát khỏi. Thấy chưa? Ở đây người nào cũng đã từng bị hại hết rồi, đúng không? Bây giờ tụi con đi ra Seattle, khu mà homeless, khu mà tội phạm, khu Mỹ da đen nó ở đó. Rồi Mỹ đen nó cầm dao nó rượt con, thì tụi con đứng lại niệm thoát không? Hả? Rõ ràng giờ trong kinh này Phật nói, nhưng mà sư phụ nói, tụi con đã đọc nhiều rồi phải không? Nếu có người sắp bị hại, xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát, liền giao quậy của người kia cầm gãi từng khúc, liền đặng thoát khỏi. Và chưa hết, nếu quỷ dạ so cùng la sát đầy trong cõi tam thiên đại thiên thế giới muốn hại người nghe xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, các quỷ đó không thể dùng mắt giữ nhìn, huống lại làm hại. Lại có người hoặc có tội nè, hoặc không tội nè, gông cùng xiềng xích trói buộc đôi thân, xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, liền thải đứt rã, liền đặng giải thoát. Bây giờ có cái thằng đó nó ăn cướp, nó giết người, nó vô tù, nó bị nhốt, tức là có tội. Và cái thằng kia nó không có tội, nó bị quan, bị nhốt, mà chỉ cần nó niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, tự động là nó vượt ngục được hết trội. Các em thấy mâu thuẫn chưa tụi con? Thấy chưa? Kinh Đại Thừa này mà không giảng ra, tụi con thấy nãy giờ nó mâu thuẫn với cái chân lý của Đức Phật chưa? Mâu thuẫn quá phải không? Có tội hay không tội gì mà niệm Quan Thế Âm là thoát hết. Tụi con thấy đó là một cái mà nếu mình không giảng đó, thầy không có cho tụng. Tụng ra đó mà không giảng đó thì những người mà họ chưa hiểu đó thì họ sẽ phỉ báng, mà phỉ báng kinh diệu pháp tội nặng không quý vị? Rất là nặng. Cho nên đó, thầy chắc chắn là tụi con bây giờ thầy đưa cái gì bắt tụng đó, là tụi con tin rồi. Tụi con không có cái gì lay động cho con tụng. Nhưng mà khi mình tụng đó, nhà vợ con của mình, em út mình nó nghe, nó sẽ nói ủa cái này nghe vô lý quá, nghe nó mâu thuẫn quá, phải không? Đó tụi con thấy những cái điểm rồi nữa nè. Rồi cầu con trai xin con trai, cầu con gái xin con gái. Mà Đức Phật á, thì đã giảng rằng á, nam với nữ là do cái thân này, do biệt nghiệp mà có, chứ Phật tánh có nam nữ không? Không. Mà trong này rõ ràng á, thì bây giờ tôi đọc một đoạn thôi, thành đâu quý vị thấy nó đã là mâu thuẫn quá rồi. Bây giờ đó, đi theo cái level cầu an á, là tụng kinh. Kinh này cái tựa đề có phải là nghi thức cầu an không? Rồi. Thì bây giờ cái người mà cái cầu an kiểu số 1 là cái loại mà mới là kiểu như là mới vào cổng chùa, loại sơ cơ đó, là đúng có một vị Quan Thế Âm Bồ Tát. Có, không phải là không có. Hạnh nguyện của Ngài là Ngài nói, giả sử vậy, nhưng mà tụi con nên nhớ rằng, thí dụ bây giờ tụi con đang đi trên cái đường vượt biên, đường bộ hay đường biển, nhưng mà tụi con gặp ăn cướp, tụi con niệm đó là đúng, Ngài sẽ cứu. Nhưng mà niệm với cái tâm gì? Phải không? Niệm với cái tâm gì? Tụi con phải hiểu. Và như vậy á, tụi con sẽ thấy rõ là có cái loại đó là loại số 1. Rồi loại thứ hai đó là khi mà tụi con gặp năm hạn tháng xuôi, năm 49 tuổi, năm gặp sau La Hầu, Thái Bạch, Kế Đô, những cái sau nạn, thì tụi con vô chùa là hồi xưa cứ hòa thượng cứ bắt tụng cái kinh cầu an này, phẩm thứ 25. Đó là cái loại 1. Nhưng mà bây giờ từ đi cái loại khá hơn một chút là cái loại này không phải là hở cái gì cũng cầu an hết. Thì bây giờ trong vấn đề cầu an này đó, thầy phân tích quý vị. Nếu mà tụi con á, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, mà Ngài thấy cái người này á, cứ gặp khổ là kêu Ngài, Ngài cứu đó, là Ngài trị ngọn hay trị gốc? Trị ngọn. Mình khổ là do cái luật nhân quả, đúng không? Bây giờ cái thằng đó là nó đi ăn trộm, rồi á, nó vô ở trong cái, nó bị bắt là nó có tội. Rồi Đức Quan nó vô đó rồi đó, chỉ cần nó nghe cái bộ kinh này đó, là nó vô đó, nó cứ giái Đức Quan thêm, cái này dễ quá, đâu cần đem kinh, đúng chưa? Đọc lần hiểu ý là giai quan đã cứu con, thì được ra rồi. Như vậy đó, rồi nó sẽ đi phạm tội nữa không quý vị? Nó thấy rõ ràng vô trong chi niệm cái là được, tự nhiên là nó được thoát khỏi ngục tù. Thì như vậy á, Quan Thế Bồ Tát Ngài có cứu những cái loại mà như vậy trong kinh nói không có. Cho nên nó trên đi trên vượt biển tìm tự do, vì mình á đang giữa sống và chết, mà Đức Quan Thế Âm ngày cứu cho người này đó, là người này phải phát một cái nguyện này. Đa số là có những người khi trên biển tôi biết, cũng như khi hồi đó cái nguyện của thầy lúc mà thầy bị đi sóng biển đó, ra ngoài khơi đó, bão tố nó nổi lên đó, rồi thấy tàu hải thả nó lăn nó rượt đó, mình đây mình kéo ga mình chạy khối xanh khối đen luôn, thì mình nói nguyện Quan Thế Âm cứu cho con, sau này con qua bên Mỹ con nguyện con tu để con trả ơn. Có không? Có người nó con nguyện con qua Mỹ con cúng chùa, con qua người con Mỹ con đúc tượng Phật, có người qua Mỹ con phóng sanh bố thí. Tức là mình có phát một cái nguyện để mình hóa giải cái nghiệp của mình, chứ mình không phải là còn bây giờ nó con nguyện cho con, nghĩa là ngày cứu cho con qua bên đây để con cưới 5-3 con vợ, được không? Được không? Cho nên á, những cái chuyện đó tụi con phải hiểu. Cho nên ba cái level cầu an. Nhưng mà bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè, cái đầu tiên mà có bộ kinh này đó là có một cái vị Bồ Tát, nghe lại lộn đầu nè, lúc bấy giờ ngài vô tận ý Bồ Tát. Quý vị, cái ý thức mình là cái giác quan thứ mấy, là cái thức thứ mấy, thứ sao, đúng không? Đúng không? Tụi con hiểu quy nghĩa chưa? Tại sao không ông nào mà ông vô tận ý? Thì cái ý của mình á, mà ở cái ý mà thường ngày mà tụi con nhìn đây, dùng con mắt để thấy sắc, tai để nghe âm thanh á, rồi để ý thấy một cô gái đẹp là người là người trai, để ý cô gái đó, là kêu là cái ý này không phải là vô tận ý, mà cái ý này là chúng sanh ý. Mà cái vô tận ý mà tôi giảng hoài nó biến cái thức thành cái trí, cái ý thức thứ sáu biến thành cái diệu quan sát trí, hiểu chưa? Cái diệu quan sát trí tức là vô tận ý Bồ Tát. Khi mà mình á, mà mình biến cái ý mà Phật ý tôi là tôi nổi giận, phải không? Vừa ý tôi á là tôi khoái. Có phải chúng ta ở thế gian này mà chúng ta giao tiếp với nhau, mà chúng ta thuận và nghịch, khởi tâm thương và ghét, là có phải tại vì chúng ta nghĩa là vừa ý và không vừa ý không? Tại sao 3-4 cô gái má mình cùng giới thiệu, hoặc là 3-4 cô gái cùng học trong lớp với mình, mà mình lại để ý có một cô, thấy không? Tôi hỏi tại sao ông Kiệt hỏi ra lại để ý cô Ý Lan, vừa ý mình. Mà cái ý đó là có phải vô tận ý không? Không. Cái ý đó là chúng sanh ý, mà chúng sanh ý không phải là cái vô tận, mà vô tận ý là cái ý mà chuyển cái ý, cái thức thành cái trí, hiểu chưa? Cái người mà có khổ mà chuyển cái thức thành cái trí, hiểu chưa quý vị? Cho nên cái đầu tiên tụi con phải đọc kinh, không hiểu cái này bây giờ có thấy rõ không? Ông nào hỏi là từ cái trong cái tâm của mình hỏi Đức Bổn Sư, là khi mà mình chuyển cái thức thành cái trí rồi đó, thì mình thấy những cái khổ nó được hóa giải thế nào. Cho nên khi mà đó ông Quan Thế Âm Bồ Tát có nhân duyên gì, tức là đại ý là từ cái ý của mình nó sẽ hỏi. Khi mà mình chuyển cái thức thành cái trí thì cái ý mình nó hỏi. Bây giờ nếu mà có trăm lượng cái chuyện mà đau khổ nè, có những cái chuyện trăm lượng đau khổ mà nó xảy ra, làm sao mà con chuyển được cái này? Quý vị thấy chưa? Thì chuyển thành là cái diệu quan sát trí, tức là đức vô tận ý, không ai chính là cái thức thứ sáu của mình. Mà khi mình đã thực hành cái hạnh nguyện Bồ Tát là cái gì? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Làm Bồ Tát là tại sao lúc này tụng kinh niệm Phật, thầy bắt tụi con sau cái thời nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thì thầy bắt tụi con đọc tứ hoằng thệ nguyện, đó là cái hạnh nguyện của một vị Bồ Tát. Mà khi tụi con phát nguyện hạnh vị Bồ Tát, thì bây giờ chẳng hạn con vợ nó làm cho điền tiên nổi khùng, phải không? Giờ tiên có khi nào từ khi lấy tới giờ con vợ con nó có làm con Phật lòng lần nào không? Nhiều lắm, phải chưa? Thì như vậy ngày xưa đó mà sống ở cái ý của chúng sanh đó, mà chưa biến cái thức thành trí đó, thì con sẽ nổi điên. Nhưng mà bây giờ con đã biết kiến thức thành trí, cho nên cái ngày vô tận ý là cái tâm Bồ Tát của con, chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Con có từng nói câu đó không tiên? Có, mỗi lần con tụng kinh đều nói câu đó, đúng không? Thì con nói bây giờ làm sao con độ con vợ con, làm sao con độ cho hết khổ đây? Cái vô tận ý tức là cái diệu quan sát trí của mình, là cái thức thứ sáu, hiểu chưa? Rồi như đọc kinh thôi con không thấy chỗ này, tại cái đọc cái ông vô tận ý Bồ Tát, mình tưởng là có một ông Bồ Tát tên vô tận ý, nhưng mà từ trong cái vô tận, từ cái ý ngọn, cái ý ngày xưa hả, là làm vừa ý tôi là tôi khoái, mà không vừa ý tôi là kẻ thù. Cái đó từ đó mình bỏ. Mà khi mình trở thành một vị Bồ Tát, là cái vô tận ý, là cái ý, cái diệu quan sát trí của một vị Bồ Tát, thì cái vị đó mới hỏi Đức Bổn Sư, khi con đối diện cảnh khổ thì làm sao? Đúng chưa quý vị? Từ cái chỗ này tụi con mới thấy cái sâu xa của cái quyền nghĩa của bộ kinh. Từ chỗ này tụi con thấy có chìa khóa. Mà người hiểu được cái chỗ này là tiến lên một level thứ hai rồi. Đúng chưa? Tụi con thấy rõ ràng lắm. Cho nên á, rồi bây giờ đó, hiểu chưa? Trong khi nếu có vô lượng trong nghìn một ước chúng sanh chịu các sự khổ não, thoáng nghe Quan Thế Âm Bồ Tát hay một lòng xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát liền được giải thoát. Thì bây giờ tụi con đã biết hồi đó mình là, bây giờ mình bắt vợ mình phải theo mình, đúng không? Mà quý vị bây giờ những cái khổ mà đưa, tôi nhìn những cái sớ cầu an mà đưa lên đó, tôi hỏi bữa nay làm gì? Nó dạ con nó bất hiếu quá thầy ơi, con cầu nhờ thầy với cái sớ này cầu cho nó đi học cho nó đúng. Thầy ơi bây giờ nó hư quá, nó không chịu học, phải không? Rồi đó là một cái sớ loại đó, đó là phải cầu an không? Rồi có một cái sớ là vợ con bây giờ nó ăn chơi quá mà nó quýnh bài. Nghĩa là hồi đó trong đệ tử thầy có những người mà bạn của thằng Tiên là thường để giết cái sớ đó. Biết ai không Tiên? Thằng đó ở Cali, ở Sacramento, phải không? Giết cái sớ, thầy ơi xin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ, chư Bồ Tát, chư Phật gia hộ cho con vợ con nó hết quýnh bài, phải không? Có phải cái loại sớ cầu an đó có không? Rồi một loại nữa là vợ con sao mà nó lúc nào nó cũng cãi với con đó thầy ơi. 10 lần cãi là nó lúc nào nó cũng đúng, do nó không chịu sai. Có cái kinh nào để cho chuyển dùng cái tâm địa nó có không? Có cái lời đó không quý vị? Rồi đó quý vị, tụi con khổ gì, khổ gì chồng cũng dâng sớ cầu an, cầu cho ông chồng ông làm sao mà ông thay tâm đổi ý. Khổ gì vợ cũng làm sao cho bà vợ con bà thay tâm đổi ý. Khổ gì con là con nó không theo ý của mình, phải không? Rồi khổ gì công việc là không có vừa ý, làm không đủ tiền trả nợ. Khổ gì cái nhà tới tháng 12 nó dồn dập tiền thế, tiền này tiền kia không đủ tiền đóng, mà business lại slow down. Cho nên tụi con toàn là khổ hết rồi. Thì có phải rằng cái đoạn này nghĩa là phải gì phải không? Tức là quý vị thấy có muôn ức chúng sanh gì tìm các thứ châu báu. Có phải tụi con đi tìm châu báu không? Hả? Tụi con tìm nhà, tìm cửa, tìm vợ, tìm con, tìm hạnh phúc, tìm bằng cấp, tìm địa vị, có phải là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não? Tụi con có đi tìm của báo không? Có. Hiểu chưa, cái quyền nghĩa chưa, phải không? À, giả sử mà sao mình đi tìm của báo rồi gấp vô làm gì? Tấp vô nước quỷ la sát, phải không quý vị? Tiền cái quỷ la sát là ai không? Vợ đó. Mày, mấy cái bà được cái giữ như mấy người la sát, mấy cái bà la sát hồi xưa ta kêu mấy bà mà đàn bà giữ thì kêu là đồ quỷ la giữ như la sát, hiểu chưa? Bây giờ mấy ông đó tâm biết la sát là ai không? Thiện Hải biết la sát không? Giờ rồi gặp quỷ la sát chưa? Tụi con nè đọc kinh thì sẽ hiểu cái quyền nghĩa đó hay lắm, đúng không? Mà mấy bà mày hiền lành á gặp mấy ông chồng la sát cũng là quỷ la sát. Mấy ông chồng cũng là quỷ la sát luôn, mấy ông chồng phải đúng là quỷ Satan. Cho nên giờ hiểu nghĩa thế này cười không? Mà khi tụi con hiểu rồi, tụi con đọc vài bữa tụi con thấy thấm, đọc tới đâu thấm tới đó, phải không? Bây giờ cái đoạn này nè, thấy rõ là nếu có 100.000 muôn ức chúng sanh đi tìm về châu báu, vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ mã não, giả sử đi cái gió bão nó tạt cái ghe của tụi con, thì bây giờ tụi con á là tụi con có chuyến xe, xe đời của tụi con, phải không? Từ khi tụi con lọt lòng ra là cái chuyến xe đời, rồi nó chuyến xe đời đưa người vào lòng nôi, vào dương thế gì chơi vơi. Tay không hành lý, phải ra đời có hai cái tay có hành lý không? Thấy chưa, rất hay, phải không? Cái bản nhạc đó, những chuyến xa đời nó về nghe đi. Cho nên tụi con thấy rõ ràng, nếu có một người nào mà đi tìm nhà, tìm vợ, tìm con, tìm xe, tìm bằng cấp, tìm địa vị, thì trong này đó là tìm vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ. Rồi tấp vào một cái nơi, nơi nào? Tấp vào một cái nước, nước nào? Nước của vợ, nước của chồng, nước danh, nước lợi. Mà gặp được cái vị vợ hiền, gặp chồng hiền, gặp con thảo, gặp được cái hãng ngon là mình tấp vô cái đảo là đảo như ý. Còn mà tấp vô cái đảo mà nó nghịch ý mình kêu là gặp quỷ la sát. Vậy hiểu chưa? Quỷ la sát là đang ở quý vị hàng ngày, ôm quỷ la sát mà ngủ mà hung quỷ la sát luôn đó. Đúng chưa? Hiểu chưa? Bây giờ tụi con thấy bài kinh này nó hay lắm chứ không phải dễ đâu. Mà mình á, mình cứ lầm, thấy không? À, như bây giờ nhỏ này là con gì, con tên gì đó? Phượng đó. ba bốn cái nhà, phải không? Ba bốn ba, ba bốn cái nhà là ba bốn cái đảo đó, phải không? Cái tàu của ông tấp vô cái đảo vừa rồi nó bị gặp quỷ La Sát, nó gần giết con đó. Có gặp chưa? Nó chạy lên trong dân sớ cho thầy, thầy bắt ăn chay, thầy bắt nhờ vậy cho nên chạy xuống Phật đảnh tôn thắng, nhờ vậy ngày hôm nay mới ngồi ở đây nữa nè, hiểu chưa? Cái kinh này đó, hồi đó mà nghe anh không á là thấy đoàn bạn là mê tín, nhưng mà diễn ra thấy có mê tín không quý vị, không à, rồi cái người mà quý vị thấy nè, rồi cái người vào trong lửa lớn, lửa không cháy được lửa nào, lửa sân, ba cái lửa gì cũng có thể dập được hết á. Mà đố quý vị, tôi nói thí dụ như bây giờ đó, ông Tâm ông nổi điên quá, thầy quý vị á lấy dầu nước xịt ông hết rồi hay là ông nóng thêm? Cho nên lửa nào cũng xịt nước được, lửa nào cũng có thể kêu xe dòi rồng cứu quả, kêu nai quanh quanh kêu cái tuổi cứu quả lại, nhưng mà lửa sân á càng gọi lại nó càng cháy nhà. Thì đó kêu nó là lửa lớn, giờ hiểu chưa? Chứ không phải là lửa nhỏ đâu, nhớ kỹ nha. Là không có lửa nào mà tắt được cái lửa sân hết á. Là từ đó tụi con mới hiểu. Khi hiểu đạo rồi đó thì tụi con thấy rồi, quý vị thấy ở trong này đó, quý, nếu có người sắp bị hại xưng danh hiệu Quan Thế Bồ Tát thì giao gậy người kia gãy từng đoạn. Bây giờ tôi nói nè, giao gậy đó ai, giao gậy đó ai mà giết mình? Thật sự ra đó, đa số đó là vợ giết chồng, chồng giết vợ. Có khi con giết cha, có không quý vị? Cha giết con. Nhưng mà tại sao vậy? Tại sao mà nó xảy ra những chuyện mà giết nhau như vậy? Phải không? Tại vì cái chỗ cầu an này là cái chỗ tối thượng thừa nè. Nãy giờ là tụi con hiểu được rồi nè. Tụi con hiểu được rồi. Lửa này không phải là lửa lấy hột quẹt đốt hay xăng đốt đâu. Lửa lớn tức là lửa sân đó. Phải không? Rồi đi vào trong đi tìm vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ, phải không? Tụi con đi tìm, phải không? Rõ ràng. Tại sao mày đi, hồi xưa đi tìm vàng bạc mà trong này nó đi ra cái đảo, tấp vô cái đảo. Tụi con thường thường á, tụi con á chưa bao giờ đến đảo, tụi con có biết cái đảo là gì không? Không biết. Ở trong đất liền thì biết đất liền là quê của mình đó, còn đi quê chồng quê vợ là cái đảo đó, phải không? Mà hồi đó giờ mình có biết rõ cái cuộc sống bên gia đình vợ đình chồng không? Không biết. Cho nên á, mình đua xuôi thì mình tấp vô cái đảo tốt thì gặp là tiên nữ, gặp là thiên tử. Còn nếu mà vô suốt thì gặp vô là La Sát, vậy gặp Sa Tăng đó. Hiểu chưa? Thành hồi xưa có cái danh từ đó, mấy cái bà La Sát. Hiểu chưa? Là bộ kinh này kinh khủng lắm, không có giỡn đâu. Thì bây giờ tôi nói giờ cái cách cầu an thứ ba nè, là cách tối thượng thừa nè. Đa số bây giờ cái sớ này là cái sớ đa số mà con bên Mỹ nó hư nè, đúng không? Ở bà trước 75 là con ở Việt Nam á, ba má mình bắt mình cái gì mình phải nghe cái đó, có không quý vị? Tới giờ biểu đi ngủ là đi ngủ. Hồi đó có điện thoại không? Có quen không? Không có. Cái trò chơi của mình hồi xưa nó đơn giản, nó không có gì hết á. Hồi đó nhỏ nhỏ đi thả diều, chơi tạc lon, chơi bún thun, chơi những cái trò rất là đơn giản, không có cái kiểu mà. Rồi đó, hồi xưa ở Việt Nam á, lên bàn ăn á, là ăn ngồi rồi tâm sự, rồi ba mình nó hỏi mình học làm sao, rồi má mình nó hỏi làm sao, rồi gia đình rất là ấm áp, phải không? Cho nên á, tôi nhớ hồi đó tôi thi đại thất mà tôi đậu vào cái trường Ngô Quyền á, là tôi tả một cái bài, tôi bài luận nó tả về cái cảnh hạnh phúc của gia đình, mà tôi đậu cái bài luận đó là tôi đậu xuất sắc luôn cái năm thi tuyển vào đại thất. Là tôi nói à, đêm đông, phải không? Tôi nói cái thời gian mà ba má tôi còn sống đó, tức là thì lúc đó là tôi mới nói là đêm đông, một đêm đông lạnh lẽo bên dòng sông Đồng Nai, phải không? Thì buổi chiều đó mẹ con nấu cơm lên, dù ăn với rau lang, ao ăn với muối mè, ăn với những cái muối ớt, nhưng mà bên cạnh có những cô đứa em, có những người chị, và trong khi đó, đó thì ông ngoại con thì ngồi coi báo, bà ngoại con thì ngồi coi như là đan áo, và trong khi mẹ con nghĩa là rớt cơm cho từng người ăn, và trong khi đó thì bà ngoại vừa đan vừa ca bài đêm đông ấm cúng. mà tôi viết, tôi nhớ lại cái đoạn đó tôi viết một cái bài, lúc đó tôi có 10 tuổi, tôi làm thi vô đại thất, mà cái bài luận đó tôi diễn tả cái một cái gia đình hạnh phúc là cảnh ăn uống sum vầy này kia, mà tôi được cái bài luận mà coi như cao nhất trong cái kỳ đó đem ra đọc. Thì quý vị nhớ cái cảnh bây giờ không có, bây giờ lên bàn đó là chồng nhìn iPhone, vợ nhìn iPhone, con nhìn Facebook, bên đây YouTube có không? Cùng ngồi trong một mâm đó mà có chung không? Mỗi người giờ bây giờ, Quyện về cũng vợ một cái, ông Tâm về cũng vợ một cái, có không quý vị? 7 người 7 cái chung khung trời. Thì bây giờ tôi nói cái đầu tiên á, mà tôi nói cái sớ cầu an cho những đứa con. Thì đa số quý vị á, mà con bất hiếu thì con mới dâng sớ cầu an, chứ con có hiếu cái dân không? Mà tại sao nó bất hiếu? Tụi con có một cái sai lầm, mà khi tụi con hồi đó là tụi con chưa tu. Cái thức thứ sáu là cái ý thức tụi con, mày không làm vừa ý tao, tao bắt mày phải học bác sĩ. Mà tại sao bây giờ mày đi học nghĩa là họa sĩ, phải không? Tao bắt mày đi học là nha sĩ, mà tại sao mày bây giờ mày đi học coi như là mày làm kế toán, phải không? Thì như vậy đó là mình chưa có biến thành cái vô tận ý, chưa biến thành cái diệu quan sát trí. Thì biến diệu quan sát trí làm sao? Thì khi cái diệu quan sát trí rồi thì cái gì mà mình muốn kiểm soát con mình thì nó còn khống chế lại. Bây giờ để ý coi, mình muốn kiểm soát con mình theo ý mình thì nó thường theo là nó khống chế, nó sẽ khống chế lại. Mà mình à giờ vậy, khi mình hiểu đạo rồi, mình trở thành là vô tận ý Bồ Tát rồi, trở thành là diệu quan sát trí rồi, thì bắt đầu mình nói sao? À, mình không kiểm soát con mình nữa. Con, bây giờ ba đã hiểu rồi, ba nghe cái bài kinh này của thầy Thông Lai, bây giờ ba có biết ông vô tận ý Bồ Tát là một cái vị Bồ Tát trở về với cái diệu quan sát trí, thành ba không khống chế con nữa. Bây giờ ý con muốn học cái gì học. Thì đứa nhỏ, khi mà mình chấp nhận cái đứa nhỏ nó là như thị, như vậy, như thị là không đúng không sai, đúng không quý vị? Như thị, được rồi. Thì mình không khống chế nó theo cái ý của mình, mà mình để cho cái diệu quan sát trí mình nhìn nó thôi, được rồi. Bây giờ mày thích học cái gì mày học. Thì khi mà mình chấp nhận rồi, mình không khống chế nó rồi, thì nó có chống mình nữa không quý vị? Thì như vậy, an chưa? An. Thằng này nó sẽ không chống mình nữa, nó dạ con sám hối ba. Bây giờ vậy là sao? Ba để cho con tự do, phải không? Con muốn chọn gì cũng nhận, đúng rồi. Tao bây giờ đó, tao là vô tận ý Bồ Tát. Tao không có bắt mày theo ý tao nữa. Mà miễn là sao mày làm sao mà mày thấy như thị, nghĩa là mày muốn sao cũng được. Cái gì mà mình càng khống chế nó là càng chống lại tụi con để ý thôi. Cho nên đó là đối với cầu an cho con. Rồi đó, cảnh giới mà cao nhất của một cái vị á, vô tận ý Bồ Tát, là nếu con nó muốn là hoa thì để nó là hoa, mà nó muốn là cây thì để nó là cây, mà nó là lá để là lá. Nó muốn học làm cái gì? Nó muốn làm cây để nó trở thành cây, mà nó muốn làm lá thì nó để thành lá, nó muốn làm hoa để thành hoa, chứ mình đừng bắt nó thành hoa. Cho nên đó là như thị. Tụi con thấy trong cái này, cái level này là đâu có cần lên mà để mà bắt thì ở số cầu an vậy. Đây là cái cầu an cao nhất, phải không? Đúng không quý vị? Rồi á, khi con cái đã trưởng thành, khi con cái mình đa số những cái sớ cầu an mà phiền não về con cháu đó, làm sao Phật chuyển tâm cho nó, làm sao cho nó thành người tốt. Thì khi con cái đã trưởng thành, cha mẹ chỉ cho lời khuyên nhưng không can thiệp vào chuyện riêng tư của con cái, và không để cho con cái nghĩa là xâm phạm vào đời sống của mình. Tụi con, cái đó là những cái mà thầy đã đọc. Tại sao thầy có kinh nghiệm này? Hàng trăm cái người ở sớ cầu an, thầy lên thường hỏi bữa nay tại sao cầu an, nó nói tại như vậy, đúng không tụi con? Thì như vậy bây giờ cách mà diệu quan sát trí là gì? Khi con cái đã trưởng thành, cha mẹ chỉ cho lời khuyên nhưng không can thiệp vào chuyện riêng tư của con cái, và không để con cái xâm phạm vào cái đời sống của mình. Vì mình can thiệp vào đời tư của nó cho nó lại xâm phạm lại của mình liền, nó tìm cách để nó chống trái lời mình liền. Bây giờ tiên để ý coi, mấy đứa con hồi nhỏ nó khác à? Mà bây giờ lạng hoạng con nói là nó bẻ là con đó, quá chưa? Thấy chưa? Con thấy là như vậy đó. Nít bây giờ tụi con phải hiểu đây là những cái mà thầy nói đó, là mình phải trở về với một cái vị Bồ Tát có cái tên là vô tận ý. Mà vô tận ý có nghĩa là chuyển thức thành trí, là cái diệu quan sát trí, phải không? Rồi bây giờ đó, khi con cái mà có những người gửi sớ lên đây vì vấn đề mà nó lấy vợ lấy chồng, chúng ta cũng phiền não nữa. Có nhiều bà, thầy ơi, thầy cầu dùm con giờ con tụng cái chú gì, Lăng Nghiêm hả, Phật Đảnh Tôn Thắng Đình Chi, hay là thì Lương Văn Đảnh chi mà có chuyện gì vậy? Nó dạ, nó vừa nó muốn lấy chồng Mỹ. Có gì hả? Con bà sinh năm nào? Nó dạ, nó sinh năm 1900 coi như là 78 khi con qua Mỹ. Tôi nói vậy là nó đẻ đâu? Nó dạ, nó đẻ Mỹ. Vậy nó là Mỹ hay Việt Nam? Nó dạ, nó là Mỹ. Cái mặt Việt Nam, nhưng mà nó đẻ ở Mỹ, nó sống ở Mỹ. Mấy chục năm nay nó là Mỹ hay Việt cái gì? Nó là Mỹ. Vậy có thằng Tiên bây giờ nó nhìn nó Việt Nam đó, nhưng mà nó sống với Tiên nhiều hay ít? Nó sống với Mỹ nhiều, thấy không? Cho nên tụi con để ý cái việc học hành của con cái, cha mẹ chỉ cho lời khuyên, còn chuyện con cái có chuyện học hành để lấy mệnh bằng là chuyện của con cái. Cha mẹ không thể gánh thay con cái chuyện học hành này. Ranh giới rõ ràng là việc cha mẹ lo, việc con cái lo. Đó cũng chính là thuận theo tự nhiên mà nhà Phật gọi là như thị, mà đó là vô tận ý, mà đó là diệu quan sát trí, đó là cách cầu an rất là mỹ mãn. Tụi con có đồng ý với thầy chưa? Tất cả những cái phiền não mà bất an là do cái này. Cho nên á, những cái này mà hở cái đó mà được kêu Đức Quan Thế Âm. Bây giờ những cách thầy giải như vậy, hay là giải cách kia, giải cách cho bây giờ hả, mà con cái nó không chịu, nó học cái ngành bác sĩ mà mình muốn, kêu niệm Quan Âm thành công không? Không, nhưng mà nói là bây giờ mày muốn gì cũng được, để tự ý mày đi, đúng không quý vị? Mày muốn thành hoa, mày muốn thành lá, mày muốn thành gì cũng được, nghĩa là không đúng không sai, đúng với tao nhưng mà sai với mày, đúng không? Tại vì hồi xưa trước 75 ai cũng đặt cái địa vị bác sĩ là ngon hết. Hồi xưa mà ai mà đậu vô trường y là thấy ngon rồi, chứ chưa cần biết là có ra hay không nữa. Con nhớ không? Hồi đó mà đứa nào mà lọt vô trường y là thấy ngon rồi, không cần biết, thấy không? Mà thằng nào mà vô ghi danh trường luật là chết cha rồi, đúng không? Trước 75 là luật không có thi, nhưng mà qua Mỹ này thằng nào vô trường luật ngon không? Thấy chưa? Thấy đúng. Bởi vậy như thị là đúng với mình nhưng mà sai với nó. Giờ hiểu chữ như thị chưa? Đó. Từ cái chỗ này tụi con thấy đa số những cái sớ mà cầu, nãy giờ tôi nói mới cầu an thôi nha, của con cái thôi, là do những cái này ra. Tụi con nghĩ coi, những cái mà nó làm cho nó bất hiếu, làm cho mình khó chịu là vì những cái này thôi. Mà vô tận ý Bồ Tát là mình chuyển cái ý, mà cái ý nhỏ nhoi của mình thành là một cái ý của một vị Bồ Tát mà vô tận. Vô tận tức là nó không có biên giới, không có biên giới, nó xóa luôn cả biên giới đúng và sai, có không quý vị? Nó còn có biên giới con trai con gái, còn phải còn quấy, còn bác sĩ là tốt, còn có nha ca sĩ là dỗm. Đó là nó còn chưa phải vô tận. Mà vô tận là không còn biên giới nữa, tới chỗ vô cực. Rồi á, chúng ta không thể bắt nước chảy ngược dòng. Cuộc sống ở thế gian, ngay cả Đức Phật, Ngài cũng không kiểm soát được luật nhân quả. Đức Phật có kiểm soát được luật nhân quả của bà con Ngài không? Tụi con có thể kiểm soát được luật nhân quả của những đứa con không? Không được. Nếu chúng ta cứ muốn mọi việc thường theo ý mình, đó gọi là chấp ngã. Và ngã chấp là cội nguồn của mọi khổ đau. Bây giờ tôi cầu an kiểu này thì tụi con thấy nó sẽ hết mãi mãi. Còn nếu mà không khai rãng chỗ này đó, cứ nói à bây giờ về tụng Quan Âm đi, về trì Đại Bi đi. Hồi xưa 90% á, mà những chuyện bất an với thầy nói vô tụng Đại Bi đi, hồi hướng cho nó, có không quý vị? À, niệm Quan Âm đi. Cái đó là cầu siêu cái loại mà sơ cấp, cầu an cái loại sơ cấp. Còn cái cầu an nãy giờ tôi nói là cái loại là vô tận ý cao nhất, là chuyển cái ý thành ra cái trí, diệu quan sát trí. Cuộc đời này có ba việc cần lưu ý. Thứ nhất là việc của mình, thứ hai là việc của người khác, thứ ba là việc của nhân quả. Việc duy nhất Phật dạy mình có thể thay đổi là thay đổi cái ý mà chấp ngã của mình. Vậy thôi à, tụi con thay đổi ngay cái đó, tụi con biến thành cái gì mà vô tận ý là tụi con hết khổ liền. Thấy không? Tụi con thấy ở đời này, trong cái đoạn này thầy muốn nhấn mạnh ở cuộc đời này có ba cái việc cần lưu ý: việc của mình, việc của người và việc của nhân quả. Việc duy nhất Phật dạy mình có thể thay đổi là thay đổi cái bản thân mình thôi. Quý vị, không bao giờ quý vị thay đổi được vợ chồng hết, tôi bảo đảm. Quý vị, tôi để ý thế này, có những người đó họ rất là giỏi, ông chồng đó rất là giỏi, ông đang là có nghề, ông dạy mà mấy trăm người đó, Nhưng mà cái người đó không bao giờ dạy bà vợ mình được hết. Tiền, con giỏi về cái gì đó nhưng con không thể dạy vợ con được. Đúng không quý vị? Bây giờ tôi nói bảo đảm quý vị, tâm lý nó kỳ lắm. Lúc nào đó mình ở đây mình nhìn cái nhà của hàng xóm là đẹp, bãi cỏ của hàng xóm là xanh nè, mà tôi lấy một cái điểm lạ là mấy bả lên dân xớ cầu ăn cho mấy ông chồng để mà đổi tâm đổi tánh á, thì đa số á là mấy bả đều khen chồng của người ta không à. Có cái điểm đó không quý vị? Thường thường á là thần tượng chồng người ta không à, tại vì quý vị à. Nhưng mà thật sự cho quý vị lấy cái ông đó rồi là cũng vậy thôi, đúng không? 100%. Tại vì tôi để ý, tôi lên tôi hỏi tại sao mà con lại mà con muốn thầy thay đổi ông xã con, tại ông có những cái tật này, ông có cái tật này, ông tật này. Hỏi sao con muốn giống như chồng của bạn con vậy đó. Tôi nói ê, nhỏ này nó quá ngu luôn. 90%, tôi bảo đảm quý vị là một người thầy giỏi không thể nào mà dạy vợ được hết. Vợ con chồng rất là thường. Tuyên, con bây giờ con cũng y tá, vợ con có y tá, nhưng mà con truyền kinh nghiệm con, nó không nghe mà nó nghe cái thằng chồng hàng xóm á. Tại ở trong đôi mắt khi mà mới yêu á, trong đôi mắt em Tuyên là tất cả, nhưng mà hai đứa con lại trong đôi mắt em anh hàng xóm là tất cả. Cái rõ ràng tại vì cái gì nó quá tầm thường. Con cô để ý coi, không thể nào người chồng dạy người vợ được hết, mà để chồng hàng xóm dạy nó nghe. Tôi bảo đảm cái chuyện đó. Đó, nãy giờ tôi nói cái lĩnh vực con cái cho con hiểu rồi, hiểu không? Cái gì mà mình càng khống chế nó càng chống lại, mà cái gì mình chấp nhận nó tiêu liền à. Ví dụ cả hai bên đã đương đầu nhau, hai cái người đó, cha và con đã đương đầu nhau, mày phải vô, mày phải đổi trường cho tao, mày phải ghi danh vào trường David, mày học ra bác sĩ cho tao. Nghĩa là mấy năm đầu general mày học xong rồi tao không cần biết, bây giờ vô trong specialist, mày phải đổi ra mày học trường y khoa. Và thằng con nó nói sư ông, con thà con nghĩa là không nhìn mặt ba con phải đi cái này. Nhưng mà khi mà ông nghe cái này, ông trở thành ra một cái gì vô tận ý Bồ Tát. Phải không? Cái ý của mình vô tận, hồi nãy là cái ý mình có limit không? Mình chỉ cột vào bác sĩ là giỏi, nha sĩ là giỏi. Bây giờ mình không có gì hết, nó muốn hoa là hoa, nó muốn lá là lá, nó muốn cỏ là cỏ, nó muốn cây là cây. Mà khi mà mình chấp nhận rồi đó, thì nó còn chống đối về nó không? Hết. Đó là an liền. An liền ngay lúc đó. Thì cái cách cầu an này đó, nó cao hơn là trì chú, là tụng kinh, là dựa vào những cái mà Đức Phật trước thì dùng dục câu giác. Nhưng mà bây giờ trước tiên mà Đức Phật Thích Ca này mà ông giảng cái này không ai nghe hết. Mà phải giảng như vậy thì họ thấy mới hay, có một cái gì. Mà đã thật có, Đức Phật ở Bồ Tát có, chứ không phải không. Nha. Nhưng mà Ngài cứu những cái chuyện mà giữa sanh và tử, và Ngài có một cái Phật nhãn và Bồ Tát nhãn, Ngài biết cái người này, cứu một cái người này để sao người này làm lợi chúng sanh. Cũng như ngày xưa khi mà thầy bị bão tố trên đường vượt biển, thì cái lúc đó cái tâm thành thầy lắm, thầy nói là giái Quan Âm cứu con, để sau này con qua tới đảo con là một tỳ kheo, nghĩa là để mà phục vụ chúng sanh. Phải không? Phải không? Nhưng mà qua tới đảo rồi đó, hồi đó tôi còn có cái nguyện mà tôi sai, tôi nói con nguyện là con ở lại đảo càng lâu để mà con giảng pháp cho những người mà đau khổ. Mà đã thật hồi đó tôi có một cái là tôi làm sai ý liền, là mình làm sợ mình cái cầu cho đi khỏi đảo ngày nào là yên ngày đó. Nhưng mà thật sự bây giờ tôi mới thấy lại cái thời gian ở đảo là cái thời gian hạnh phúc nhất mà không biết. Ăn thì có giờ cô quỷ nó phát, học thì học tiếng Anh. Rồi tới giờ ở chùa là lại tử nó lên mà khỏi cần quy y, thằng ba gà đá mà nó qua một cái đó. Từng tới mà phải đoàn GBA Hoa Kỳ mà nó phỏng vấn cái là nó lên quy y cái ngàn đứa luôn. Quý yên chi vậy? Để khỏi bị đá. Cái lúc đó mình dễ truyền pháp, nhưng mà cái hồi đó mình non dại và mình cũng trông đi thôi. Phải không? Bản thân mình cũng trông đi thôi. Phải không? Cho mình cũng quỵt chứ Đức Quang lắm nữa. Cho nên qua đây mới bị ung thư là vậy đó. Phải không? Qua đây rồi tôi không bị ung thư, tôi còn tu không quý vị? Không còn tu. Cho nên quý vị thấy khi mình hiểu đạo rồi đó, Đức Phật mà nói giảng như kiểu thầy là không ai chịu nghe. Nhưng mà theo khi đó, bây giờ phân tách ra tụi con thấy. Mà khi tụi con biến cái ý của tụi con rồi đó, tụi con chấp nhận những cái thuận và nghịch, thì tụi con đi đâu cũng là an hết. Còn nếu mà tụi con đi theo cái đường Đức Quan Thế Âm mà cầu cho thằng con này nó thuận mình đi, Đức Quan Âm dùng thần lực của Ngài ép thằng này phải học bác sĩ, nhưng mà vài bữa nó cưới vợ, phải cưới vợ bác sĩ mới mong đang hổ đối. Thấy chưa? nó đâu cho cưới vợ neo đâu, đâu cho cưới vợ làm tóc, đâu cho cưới vợ mà đi làm janitor cho khách sạn đâu, hiểu chưa? Đâu có cho vợ làm neo đâu. Cho nên từ cái chỗ đó rồi mình lại khổ tiếp, mình lại khổ tiếp nữa, phải không? Rồi vài bữa nữa là mình muốn nó để cho mình có thằng con trai, mình muốn để cháu nội là con trai, nó để con gái, mình lại nổi điên lại cầu cho nó. Bởi vì cầu con trai rồi được con trai, con gái lại vô nữa, cũng lại nữa. Quý vị thấy chưa? Toàn là những chuyện mà phải dù ấy. Mà khi mà chúng con hiểu được chữ như thị, hiểu được chữ vô tần ý Bồ Tát rồi, từ nay nhớ nha, hả, mà cái gì á vô tận ý nha, con nó lời giờ vô tận ý nha, tức là cái vị Bồ Tát cái ý này rộng lớn lắm, chứ không cái ý nhỏ. Vô tận là lớn lắm, thằng này nó giàu vô tận luôn, thấy không? Còn cái thằng này á, nó có nhiều năm lượng, ngàn lượng vàng, ba ngàn lượng vàng, nó vẫn có số lượng. Còn cái thằng mà nó vô tận ý, cho con hiểu. Bây giờ tôi có thấy đọc này thấy nó hay chưa? Nó hay rồi, giờ bữa đọc nó mới thấm. Sau khi thì giảng bộ kinh này rồi đó, tụi con mới thấy là nó đọc rồi nhưng mà không đi vào tà kiến, không mở này ra là vô tà kiến hết. Tà kiến là mê tín, tức là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là một cái vị ban phước cho mình, ngài cứu thiệt chứ không phải không cứu, ngài cứu đó, nhưng mà cứu cho xứng đáng, phải không? À, ngài cứu hết nhưng mà cứu cho đúng thôi. Bây giờ đó, cái tâm mình không có chuyển mà cứ suốt ngày mình cứ lại cứ kêu hoài không có được, đúng không? Cũng như Bồ Tát Thiên Hóa, ngài cứu cho sư phụ là ngài biết sau này sư phụ ngài có thần nhãn, và thượng Thiên Hóa ngài có ngũ nhãn không quý vị? Có. Ngài biết sau này thầy có thể làm lợi chúng sanh cho nên ngài cứu. Mà ngài cứu, ngài chả nói ngài cứu, ngài bắt sư phụ tụng một ngày 108 biến là nghiêm tụng sao đủ, cho tới khi ngài đi vào cõi vô thường sư phụ còn chưa biết cái ông ân sư mình đã chết rồi. Nhưng mà như vậy không mong cầu, cứ tụng cho đúng cái điều kiện của ông thầy, mà rốt cuộc hết bệnh này là không hay. Cái con mà em Thúy đó, vợ ông Thái Lan đó, nó bị ung thư, lâu nay nó cứ đi giữ hoài đó. Thì vừa rồi đó, nó lên đây là cũng có lý do, là nó nói giờ nó tìm ra không còn cái dấu vết ung thư gì hết, thử lại không còn một cái tế bào ung thư rồi, máu không còn ung thư nữa, nó mới nói với thầy đó. Thành ra nó mới đi, nó có cái niềm tin dữ dội vậy đó, là nó lên nó báo tin đó, thấy không? Cho nên nó rõ ràng là vậy, nó giờ là nó bỏ thuốc rồi, bác sĩ không còn sử dụng thuốc nữa, thì nó tự nhiên là những cái tế bào ung thư đi đâu mất luôn, chụp không có luôn, thấy chưa? Thì như vậy quý vị thấy rõ, chúng ta không thể bắt nước phải chảy ngược dòng cuộc sống ở thế gian này, ngay cả Đức Phật ngài cũng không kiểm soát được luật nhân quả. Nếu chúng ta cứ muốn mọi việc thuận theo ý mình, đó gọi là chấp ngã, mà ngã chấp là cội nguồn của đau khổ. Mà Đức Phật bắt chúng ta chuyển cái ý của mình, cái ý của bản ngã thành là vô tận ý, mà cái danh từ của duy thức học gọi là diệu quan sát trí. Diệu quan sát trí, giờ mình quan sát con mình thôi, chứ mình không có ép nó. Mà khi tụi con mà không có bắt nó theo mình, không đối kháng nó, thì nó có cái lực gì không? Nó đánh vào hư không. Mà tụi con càng bắt nó vô thì nó càng chống mạnh lên, đúng không tụi con? Đến cái chỗ là tình nghĩa cha con, tình nghĩa của cha với con đứt hết, phải không? Nếu có một vị tỳ kheo mà cứ luôn luôn muốn thay đổi người khác, thì cho dù vị này có 80 tuổi hạ vẫn sống trong đau khổ và thất bại. Bởi vậy, như bây giờ thầy á, thầy Tệ Minh theo sư phụ, theo từ khi mới 26 tuổi. Lần đầu tiên ông Thiện Trí dưỡng của thầy Tự Minh bảo lãnh qua gặp thầy ở làng Di Đà, là ông đi theo sư phụ, thấy ông này có một cái chủng tử sâu dày, là ông Thiện Trí sau khi đưa lên giữ pháp hội bên Con Rô xong rồi là ông không chịu đi nữa, ông xin thầy xuất gia. Và Thiện Trí nó phan đi Las Vegas đi chơi cho đã một vòng rồi đi tu. Thường thường mấy cái thanh niên á mà đi qua đây nghe nó vẫn đi chơi khoái không quý vị, nhưng mà ông chịu ở lại. Ông ở lại thì thầy tập trung hết tâm lực đầu tư vào thầy Tự Minh, đúng không quý vị? Thì sau khi thầy đã tính tới chuyện mà khi thầy đi vào sanh tử là ổng là cái người ngồi cái chỗ này. Nhưng mà sao? Thầy hiểu hết rồi. Nghĩa là mình không thể dùng cái ý của mình để kèm thầy Tự Minh, đúng không? Bây giờ mình muốn ổng là cái chuyện của mình. Còn ổng có đủ phước đức nhân duyên để ổng trở thành ra một cái vị tỳ kheo giống như ngồi vị trí này là cái chuyện của ổng. Cho nên á, nếu mà ổng ấy là thầy rất là buồn. Buồn là tại vì mình thương ổng như đứa con, mình cũng giống như tụi con vậy đó, nhưng mà mình hiểu, vì hiểu đi, thầy là một cái vị diệu quan sát trí cho nên phải để cho ổng ra đời đi, rồi từ từ ổng sẽ nếm mùi, đúng không? Chứ mình càng cấm ổng á thì ổng càng rời. Nhưng mà tôi bảo đảm quý vị á, cho ổng ra 3 năm là ổng sẽ biết liền à. Biết không? Ra là biết liền. Biết liền hết. Tại hồi ở đây á, muốn ngủ lúc nào ngủ, muốn làm lúc làm. Bây giờ đi làm phải đúng giờ, đúng không quý vị? Và bill phải trả, hồi đó là sư phụ thấy khe không biết cái bill là cái gì hết, phải không? Từ từ sẽ biết. Cho nên á, một vị tỳ kheo mà cứ luôn luôn muốn thay đổi người ta, thầy không thể thay đổi thầy Tử Minh được. Thì cho dù vị thầy này có 80 tuổi hạ vẫn sống trong đau khổ và thất bại. Còn thầy làm sao? Như thị. Ông ra đời cũng chưa chắc là sai, mà ông ở trong đạo chưa chắc là đúng. Đúng không quý vị? Cho nên á, Phật mới nói á, mà hồi xưa thầy có giảng một cái bài, một cái người mà giàu tu đó mà không nếm được cái mùi pháp vị đó, tức là đi tìm trầm. Vào trong chùa để tìm cái tam bảo, một vị tăng đó mà không nếm được mùi pháp vị rồi đó, thì họ xong thời gian rồi là họ sẽ bắt đầu họ thối tâm. Mà họ thối tâm rồi đó thì họ sẽ dù có giữ họ ở trong chùa, nhưng mà giữ cái xác thôi, cái hồn có giữ được không quý vị? Không, phải không? Cho nên á, cái chuyện đó là nếu mà thầy mà không hiểu được cái này thì thầy rất là buồn. Buồn là tại vì mình đầu tư vào cái giống như tụi con vậy. Tụi con đầu tư vào thế gian để cho con, tụi con sau này nó tiếp tục, nghĩa là nó làm cái rạng rỡ cái dòng họ tụi con. Nhưng mà thầy cũng vậy, muốn cái dòng pháp này phải có cái người để mà mình truyền lại cái dòng pháp này cho truyền đăng tục diện, nói dòng khâu chung. Mà nếu một vị tỳ kheo mà cứ luôn luôn muốn thay đổi người khác, thì cho dù vị tỳ kheo này có 80 tuổi hạ vẫn sống trong đau khổ và thất bại. Sự bắt đầu giác ngộ của một vị thánh sơ quả tu đà hoàng là cho phép mọi điều thuận hay nhiều nghịch xảy ra. Là như thị. Nhớ kỹ nhà, muốn bước vào cái tầng thánh đầu tiên mà được gọi là đệ tử Phật. Nhớ kỹ nha. Tụi con bây giờ mặc dù là tụi con là mang tiếng là đệ tử, nhưng mà là nói trên danh từ thôi. Chứ đúng nghĩa tụi con là đệ tử ai? Đệ tử ai? Tụi con giữ 10 giới. Bây giờ trong này tụi con giữ 5 giới là không phải đệ tử Phật. Tại vì á, giữ 10 giới đi nữa là cũng là, mà chưa có ngộ được cái lý này nè. Chưa được ngộ được cái lý mà vô tận ý Bồ Tát nè. Chưa ngộ được cái lý mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chưa ngộ được cái lý của kinh Bát Nhã. Thì tụi con trở lại đệ tử của chư thiên. Tụi con về cõi trời. Tụi con đâu có khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Thì hết thọ mạng tụi con giữ 10 giới về đâu? Nếu còn vợ chồng về cõi trời đau lợi, thì tụi con dưới quyền của ông trời đế thích, có phải là tụi con gọi là thiên tử? Thiên tử là con trời chứ không phải con Phật đâu. Như vậy chừng nào tụi con về cực lạc á, thì tụi con mới được gọi là con Phật. Hiểu chưa? À, mà tụi con á mà phá giới á, thì tụi con gọi là con của ma. Sau này trở thành là gì? Tụi con á cũng về cõi trời, giữ 10 giới nhưng mà giữ phá 2-3 giới. Về cõi trời tha quá tự tại là đệ tử của Ma Như. Kiểu là quỷ tử, ma tử chứ không phải là Phật tử. Còn Phật tử muốn được đúng nghĩa là phải vãng sanh cực lạc, hay là phải chứng được cái sơ quả tu đà hoàng. Sơ quả tu đà hoàng tức là mình sẽ thành đệ tử Phật, mình sẽ khai mở, mình sẽ thành quả A-la-hán, mình mới được gọi là Phật tử. Nhưng hồi đó Hòa Thượng Vệ Thành, ông còn đại thế, ông hỏi, trong này á, không ai được là gọi là Phật tử. Tôi nói, ủa sao kỳ vậy? Ngài nói, phải chứng sơ quả tu đà hoàng mới là Phật tử, hoặc là giảng sanh cực lạc mới là Phật tử. Nói, ủa, con giữ 10 giới sa di mà sao Hòa Thượng nó không được? Mày giữ 10 giới sa di mà giữ cho tròn thì sau này á, mày á, về cõi trời. Nếu mà sau này mày không có vợ con á, thì mày về cõi trời sắc giới. Mày đệ tử của ông trời Phạm Thiên, cũng là thiên tử. Mà mày có vợ sau này, mày có vợ có chồng mà mày vẫn giữ 10 giới, thì mày là đệ tử của ông trời đế thích dục giới, thì mày vẫn là con của thiên tử. Thiên là trời, tử là con của ông trời. Còn mày mà giữ 10 giới mà mày phá hết mấy giới đó, mày sẽ về cõi trời của Ma Dương, là tha quá tự tại. Tức là kêu là gì? Coi như là ma tử, quỷ tử. Hiểu cái chỗ đó dùng cho thầy đi, chứ tụi con đừng có vỗ ngược xưng là Phật tử. Tụi con phải chứng sơ quả tu đà hoàng. Phật tử dạy tất cả những việc trong lục đạo, nghĩa là quý vị thấy rõ cái chuyện mà chúng ta là ưa không có trở về với cái diệu quan sắc trí. Sự giác ngộ bắt đầu của một vị thánh sơ quả Tu Đà Hoàng là cho phép mọi điều thuận hay nghịch xảy ra là như thị, là không đúng không sai. Bây giờ con đó, mình ghét người Bắc, mình không gả người Bắc, mày nói mày phải về Sa Đéc, mày cưới vợ người Nam cho tao, phải không? Có loại đó không quý vị? Không chịu cưới vợ người Bắc, tao không thích con dâu người Huế. Nhưng mà cái đó là mình chưa tới cái vô tận ý, mà cái ý mình nó còn nhỏ nhỏ thôi lắm. Mình không phải là vị Bồ Tát vô tận ý, phải không? Sự giác ngộ bắt đầu của một vị thánh sơ quả Tu Đà Hoàng là cho phép mọi điều thuận hay nghịch xảy ra là như thị. Như thị có nghĩa là không đúng và không sai. Nó sai với mình nhưng mà đúng với nó, sai với mình nhưng mà đúng với vợ mình, sai với mình mà đúng với con mình, đúng không? À quý vị, con vợ nó lén lút, nó không có đi làm. Những cái mà bất an mà quý vị vô đây mà cứ gửi sớ cho thầy, thầy nắm được hết. Thầy làm ơn, làm sao mà thầy có cái chú gì sớ, làm sao cầu Phật, làm sao vợ con nó đừng ghe, đừng có gửi tiền về, nó lén lút, nó ăn xén ông bớt của con, mà nó gửi về cho bên nó không à, phải không? Thì bây giờ vậy, với con mắt của một vị Hòa Quang Thế Âm Bồ Tát, ngài có làm chuyện đó không? À, vô tận ý. Mình như vậy đó là mình chỉ nghĩ tới cái con vợ mình, mà mình không nghĩ ai mang nặng đẻ đau ra con vợ mình. Mình có vô tận ý không? Thấy chưa? Thành ra mình đúng với mình, con vợ mình á, thầy, con vợ con nó phạm giới đó. Hỏi sao? Con rõ ràng, nghĩa là con đưa cho nó tiền để mà nó đi mua, con giao cho nó mua một cái máy như vậy nè, mà giao mua một cái tivi như vậy nè, là cái giá con coi rồi, con tin tưởng nó. Cái giá là 5 đồng, 5 ngàn, nhưng mà nó đi mua cái máy có 3,5 ngàn, mà cái loại đó là loại không có tốt. Nên nó chặn về, nó đi ra, con đi ra, hỏi sao biết là tự nhiên kỳ này nó đi gửi tiền mà nó lại, nó quên lấy receipt. Cái con đi ra con gửi tiền, cái nó gửi receipt, nó về gửi vô vợ. Thấy không? Thầy ơi con giận quá thầy ơi, bây giờ con không có an được. Thì như vậy là tôi hỏi về anh đi gửi, anh có bao giờ biết là nhà con cũng lén. Như vậy, quý vị thấy rõ chưa? Mình biết lo cho bên mình, mà vợ mình biết lo bên mình. Bây giờ rõ ràng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài thấy cái con nhỏ này đúng là nó phạm giới, nó cắt xén tiền bạc của ông chồng. Ông chồng bị mua cái tivi 5 ngàn, nó ra mua 3,5 ngàn để lời 1,5 ngàn nó gửi. Nhưng mà cái đọc cái ý cho nó là nó tốt hay xấu, nó gửi về tả hiếu cho mẹ nó. Thành ra như thị là đúng với mình, nhưng mà sai với mình, nhưng mà đúng với nó. Cho nên tụi con hiểu được cái đó rồi sao? Là cho, nghĩa là một sự giác ngộ bắt đầu là một đệ tử Phật chân chính, được đúng nghĩa đệ tử Phật, được gọi là Phật tử. Chúng ta phải chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, và ít nhất chúng ta cũng phải là nhân dân cơ cõi Cực Lạc. Còn nếu chúng ta giữ 10 giới mà sau khi chết chúng ta chưa có khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, chưa chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, bước vào cái tầng thánh đầu tiên, thì chúng ta cũng chỉ là thiên tử. Thiên tử là con trời, phải không? Nhưng mà chúng ta phá vài giới, 10 giới chúng ta giữ, còn có 8 giới thì chúng ta sẽ lên cơ cõi trời của Tha Hóa Tự Tại, cõi trời của Ma Dương, thì chúng ta gọi là ma tử. Nhớ kỹ nha. Rồi á, mà nếu mà chúng ta giữ 5 giới thì chúng ta gọi là nhân tử, sẽ đầu thai làm con loài người. Hiểu chưa? Thấy không? Mà chúng ta là cái gì? Mà chúng ta nghĩa là tệ hơn nữa là súc sanh tử, là con của thú vật. Đúng chưa? Cho nên á, cái điều kiện giác ngộ mà được gọi là một vị Phật tử là phải bước vào cái tầng thánh Tu Đà Hoàng, là cho phép, muốn chưa phép, muốn Tu Đà Hoàng phải cho phép mọi chuyện thuận hay nghịch xảy ra là như thị. Như thị có nghĩa là không đúng không sai, cho phép chúng ta nhìn làm người mà không quán trách. Chúng ta nhìn, chúng ta lấy làm con vợ, anh đã lầm đưa em sang đây, nhiều người khổ cho nó, giết hết cầu an, thấy không? Sao làm người nhưng mà không quán trách quý vị? Trời ơi, không có người nào mà vừa ý quý vị hết. Tôi bảo đảm luôn. Tôi thấy là lạ lùng. Nghĩa là mấy cái bà lên á, là không có bà nào mà khen ông chồng mình hết á. Mà viết sớ cầu này kia là, nhưng mà tôi bảo đảm rồi đó, mà đa số mấy bà lại khen mấy ông chồng hàng xóm, tôi có lạ thấy. Tại vì những cái ông chồng hàng xóm mà lúc mà nó tính xấu nó lòi ra đó, quý vị có thấy không? Không thấy được. Bây giờ thằng Tiên ai cũng nói nó hiền đó, Nhưng mà lúc nó phùng mang trợn má nhà ai thấy, vợ nó thấy, cho nên vợ nó thấy thì nó vợ nó không phục, cho nên dạy không nghe. Nhưng mà thấy ông hàng xóm bên kia đó, ông hiền quá, nhưng mà lúc ông phùng mang trợn má với vợ ông, vợ con cũng không có nghe, thấy không? À, cũng như là ông Tâm về Việt Nam nhiều bà khoái lắm. Biết sao không biết? À, nếu ông phái sao ông về hoài? Bởi dần riết đi riết là giờ anh đi cái nhắc luôn đó, nhìn là biết rồi, thấy không? Cho phép chúng ta nhìn lầm người mà không quán trách, cho phép người mình yêu mà họ không yêu lại. Hãy chấp nhận rằng đôi khi bạn dốc lòng thương yêu dạy dỗ đệ tử nhưng kết quả chỉ là con số không. Cho nên vị thầy giác ngộ là hãy cho phép và đón nhận những điều bất như ý thì cuộc đời tu mới thật sự nhẹ nhõm an nhiên. Nếu vị thầy không nhận ra điều này thì vị thầy này sẽ thất bại trong vấn đề giáo thọ đệ tử. Thì cũng vậy, người chồng cũng vậy. À, cho phép mình đã lầm đưa em sang đây mà không quán trách, cho mình đưa cái bà này qua mình lầm, nhưng mà đưa về cử bà khác qua thử thôi cũng lầm nữa. Tôi thấy nghĩa là trong cái bản nhạc á, mà những chuyến xe cuộc đời nó rất là hay, nó hay lắm quý vị. Chuyến xe đầu đưa người từ lòng nôi vào dương thế chơi vơi, tay không hành lý, rồi có người đó thì đi gãi đổ một lần tức lên xe qua, rồi một lần đâu có hết, còn có người lại bước thêm lần nữa, mà hai ba lần cũng chả ra gì, đúng không quý vị? Bây giờ không tin nha, bởi vì có thằng vô nó gửi sớ cầu an, nó nói thầy, con bây giờ á, con thầy cho con tính, rồi con tính rồi là thầy coi con kỳ này con ly dị đó là con có bị mất tài sản không thầy? Gửi cái sớ cầu an là sao? Con lầm con đưa con nhỏ này qua, bây giờ nó quậy quá thầy, nó cứ suốt ngày nó làm, nó cứ nó giấu giết tiền của nó, rồi nó lo bên vợ, nó bên má má nó không lo cho con. Bây giờ con tính là con ly dị, con ly dị rồi mày có đi bước nữa không? Bây giờ đi, con kiếm con nhỏ qua sẽ không vậy. Tôi nói mày đã lầm, mày giờ 10 lần mày cũng lầm luôn. Thiệt, tại sao vậy? Tâm chúng sanh là vô thường. Bây giờ cái con đó nó ở Việt Nam nó tốt đó. Nó trời ơi thầy, con theo dõi nó 3 năm tốt lắm. Bây giờ Việt Nam tốt không? Bây giờ ông Việt Kiều về tốt không? Bây giờ ông Hải ly dị vợ về có tốt không? Tốt, ông nó coi ông như vua vậy đó. Nhưng qua đây rồi sao? Giờ 10 lần cũng là vậy thôi. Nói với ông chồng, chúng ta phải nhìn người, những ông chồng mà đau khổ đã lầm để em xong đây thì đừng quán trách nữa. Vô tận ý đi. Cái ý vô tận đi. Cho phép người mình yêu mà họ không yêu lại. Hãy chấp nhận rằng đôi khi bạn dốc lòng thương yêu một người vợ nhưng mà kết quả là con số không. Thì bây giờ cưới người nó cũng vậy. Không có... Có người nó vô thường mà, thấy không? Hả, mà nó khi nào mà cứ lầm ngàn năm thương hoài một bóng hình ai? Ở trong này tôi hỏi thử, trăm năm có chưa? Bây giờ thằng Tuyên á, là hạnh phúc nhất, nó nhìn ai nhìn cũng nó hạnh phúc nhất. Nhưng mà có nhiều lần nó muốn ly dị rồi đó. Mà tại sao nó không ly dị? Tại vì nó còn kẹt hai đứa con đó, phải không Tuyên? Thấy nó hiền lành, nó làm có giường vậy nhiều khi vậy, nhưng mà nó muốn bóp cổ vợ nó mấy lần luôn. Nhưng mà rồi kiếm con khác cũng vậy nha. Nhiều khi nó nói tại lấy nhiều quế, thấy không? Không có đâu. Không có con, bị chưa chứng quả là con người sẽ thay đổi. Nhớ kỹ nha. Chưa chứng quả rồi đó, tốt thành xấu mà xấu thành tốt. Có người vô thường, có người bữa nay xấu này tốt, phải không? Hiểu rồi đó, những cái cầu ăn này là tối thượng thừa luôn đó quý vị, thấy không? Như thế là gì? Là cái gì bạn chấp nhận thì nó tan biến. Bây giờ đó, mình có một con vợ, phải không? Mà nó shopping, mình chống nó được không? Không. Rồi bây giờ nói sao? Em shop đi em, shop nữa đi em. Shop để ngày mai vợ chồng ăn mày. Nó shop à? Ông gật đầu. Ông càng cảm nó càng shop. Nó shop vậy nó không có mặt nữa. Ông có thì ông gật, ông hãng gật vậy. Đúng không? Quý vị ý coi, bây giờ quý vị, cái cầu an mà cao thượng nhất không phải là giá tướng quan âm Bồ Tát. Cái cầu an cao thượng không phải là tụng lăng nghiêm, mà biến thành ra là vô tận ý. Bồ Tát, phải không? Mình cái ý mình nhỏ cho mình còn tiết tiền, phải không? Mình nói mình làm từ từ, hồi đó đi làm có tiền, bây giờ hưu rồi vẫn sớm tiếp tục là sao? Thấy không? Vì thấy không? Như thị là gì? Là cái gì bạn chấp nhận thì nó tan biến liền. Thiệt á, thấy không? Quý vị thấy không? Đức Lâm hồi đó nó đau khổ không? Từ ngày nó chấp nhận rồi nó hết đau khổ nè. Lúc này nó hạnh phúc rồi, đúng không? Hồi đó nó cứ chống vợ nó quýnh bài, nó đi quýnh bài giờ cho quýnh đi, thấy không? Quýnh riết thì hồi nghĩa là chuẩn bị nghĩa là vô trong chùa ở, vì nó có mua mấy cái nhà chòi đó rồi cả, nó mua được 3 cái có chỗ ở, thì từ cái nhà 4.000 xu quýnh ra vô mấy cái nhà chòi đi, cái nhà kho ở đi. Cái gì đó, cái cầu an cao nhất á là gì? Là chấp nhận thì nó tan biến, mà cái gì quý vị chống đối là nó lại trường tồn, quý vị có đồng ý không? Chấp nhận là nó tan biến, thấy không? Và cái gì mà bạn chống lại thì nó tồn tại. Mọi đau khổ xảy ra trong tâm là bạn không chịu cho phép mọi chuyện xảy ra không có theo cái ý của mình. Bây giờ mình trở thành vô tận ý, là diệu quan sát trí, thì cái cách này là cách cầu an cao nhất. Không có cái gì mà nó làm lung lay quý vị được hết. Rồi cái đau khổ của ông thầy là một vị thầy luôn luôn nghĩ rằng tất cả học trò phải đi theo hướng kỳ vọng của mình. Nhưng cuộc đời làm thầy không như mơ, đau khổ liền xảy ra thì gặp người đệ tử trái ý. Nhưng mà giờ hiểu rồi đó. Thầy bây giờ đó, thầy nhìn thầy Tự Minh đó, thì như thị thôi. Thì ổng bây giờ đó, chưa chắc là ổng ra đời là ổng xấu. Mà nhiều khi á, ổng còn 7 lần nữa mà, còn 6 lần nữa. Mà tôi nghĩ cho nhiều lắm là ổng 2 lần à. Đủ áo à. Bây giờ ổng chừng bắt đầu nếm mùi rồi đó, nếm rồi đó. À, nhiều bậc cha mẹ nếu con cái không đạt được sự kỳ vọng của mình liền kết án con cái bất hiếu và bướng bỉnh, có không quý vị? Con cái cứng đầu không nghe lời, nhưng thật ra khi cha mẹ thấy con cái cứng đầu là cha mẹ đang xâm phạm vào bài học cuộc đời của con cái. Ngày xưa cũng vậy, tụi con nhớ lại đi, nghĩa là mình có những cái mình thấy cha mẹ mình bắt mình mà mình không vừa ý, nhưng mà hồi xưa cái phong tục tập quán của trước 75 là phải cha mẹ nói gì phải nghe, đúng không quý vị? Quý vị thấy rõ, thấy không? Nhiều bậc cha mẹ nếu con cái không đạt được sự kỳ vọng của mình liền kết án con cái nó bất hiếu, nó bướng bỉnh. Đa số người ta gửi sớ là nó con cái bất hiếu bất bỉnh, nhưng mà thật ra sao? Mình không phải là vô tận ý, mình không phải là diệu quan sát trí, mà nó làm không vừa ý mình, nó làm không vừa ý mình, là kết tan mình, kết án là con cái mình bướng bỉnh, con cái mình cứng đầu không nghe lời. Nhưng thực ra khi cha mẹ thấy con cái cứng đầu là cha mẹ đang xâm phạm vào cái bài học đời của nó. Nghĩa là mình xâm phạm vào cuộc đời của nó. Mình có sống hoài không quý vị? Mình, nó cưới vợ về để cho sống với nó hay sống với mình? Nó lấy chồng á, là để cho nó sống với nó hay với mình? Mình á, bây giờ đó, tôi nói cái thời gian quý vị trong này, cái gì mà hàng 7 nè. Những người hàng 7 á, là còn không bao lâu á. Cái người hàng 7 đó là tôi cho tới sống tới 80 tuổi là 10 năm là còn có 3.650 ngày. 3.650 ngày ngủ 8 tiếng là mất hết 1.200 ngày. Đi làm hết 8 tiếng là mất hết 1.200 ngày, còn có 1.000 ngày lo mà gây lộn đi. Lo mà control đi. 1.000 ngày lẻ không? Hả? Con đây nhiêu rồi? 54 vô hàng 6 là sắp sửa còn 6 năm. 6 năm, 1 năm 365, còn có 1.800 ngày nữa là vô hàng 6. Thấy ớn chưa? Ông bao nhiêu tuổi rồi? 74, còn 6 năm nó vô hàng 8, tôi cho 6 năm nữa chết. 6 lần 3, 18, còn 1.800 ngày. Mà ngủ chia lần 3, 1.800, ông còn có 800 ngày thôi. Thì ngủ ít lại, mà còn gây lộn nữa chứ. Còn bây giờ canh bãi đi shopping nữa chi? Không có, bây giờ tụi con thấy rõ. Cho cái như vậy là sẽ thấy nó rất là mong manh. Mà cái cuộc đời nó ngắn quá, mà tại sao mình không biết enjoy vậy? Mình không biết an lạc vậy mà mình cứ dành những cái chuyện để mà mình đau khổ tới thêm tiên. Hả? Cuộc đời mình nó quá ngắn đó tiên ơi. Ngắn lắm. Mà mình không dùng cái tuổi thọ còn lại của mình để mà mình làm những chuyện mà an lạc. mà mình ngu si cái gì đâu. Cho nên bữa nay tụi con nghe cái bài kinh này đó là vô tận ý Bồ Tát. Nhớ kỹ nha. Hả, mà có cái gì trái ý mình nói tôi là vô tận ý Bồ Tát, mà Bồ Tát là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mà cái phiền não vô tận thề nguyện độ. Nhớ kỹ. À, rất là hay, cũng cần nhiều, thấy không? Phật dạy tất cả những việc không lục hòa trong đại chúng xuất phát từ việc chúng ta can thiệp vào việc của người khác. Có chuyện đó không? Người ta, nhiệm vụ người ta là chiến bóng, thì người ta cứ để bông sao kể ta, phải không? Mình nói mà để như vậy nó đẹp, mình nói mình mua bông lan là đẹp, nhưng mà người kia làm sao? Họ nghĩ rằng mua bông lan mắc quá, lại mua bông tiên là nó là mua trồng mẹ nó bông thỏ cho nó rẻ, tứ tới một tháng mấy này vẫn còn. Đó, sáu chậu bông thỏ. Thì bây giờ sao? Có cái thằng kia nó lên, nó nói, ủa sao thầy, mùa này sao có bông thỏ, mùa mua đâu vậy? Tôi nói là ở đây có một tiên, ủa gì hả? Thì thằng nó khen quá, nó nói, ủa cái ông nào sao mà ông khá vậy? Thì chừng nay từ tôi nói, nó đem lên từ ngày 10 tháng 7, bữa nay là 16 tháng 8 là tháng mấy mà còn vẻ đó. Phải không? Còn nếu mà mua bông kia là thay mấy đợt rồi. Phải không? Bằng tiên sao? Nó mua chút xíu giống gì nó để rải vô mấy cái chỗ mà trong nó cúng Phật đó. Phải không? Rồi mấy cái người này có tiền thì mua bông lan. Thì bây giờ quý vị thấy sao? Những chuyện lục hòa là tại vì mình áp đặt, mình không chịu biết dư thị, phải không? Rồi nấu ăn cũng vậy, quý vị thấy cãi rên trời nhau. Tôi biểu bà sắc dùm tôi hình vuông, người sắc hình tròn. Bà, tôi biểu bà sắc hình vuông, bà sắc hình tròn, nhưng mà bỏ vô miệng nhai ra hình gì? Ấy giờ biết kia không là gì chuyện đó không à? Vì không được tới cái chỗ vô tận ý. Vô tận ý là không có, là hết ý rồi đó, không còn gì để nói nữa hết. Giờ cái chữ vô tận ý bây giờ mình nói là hết ý, thấy không? Bà thấy tôi nấu cà ri không? Hết ý. Bây giờ dùng danh từ nhà Phật là vô tận ý, nhớ chưa? Hỏi ngon không? Vô tận ý, thấy không? Còn nếu mà nói dở nữa thì mình nói như thị. Nồi canh mà ví dụ cơm mà nồi lỡ nó sống hay cơm gì á thầy, không nói cơm khê, cơm như thị. Tại sao vậy? Tại nó sống hồi đêm chiên, không sao hết. Thì hiểu đạo rồi tôi cũng thấy vui lắm, thấy không? À, quý vị thấy khi mà hiểu đạo rồi thì tụi con thấy trong cuộc sống hôn nhân chúng ta hay quan niệm đau khổ là do đối phương gây ra, chúng ta mong đối phương thay đổi để mình hết khổ, mong họ trở thành người yêu lý tưởng trong mắt mình. À, sao không để mọi thứ an nhiên treo theo cái dư thị đi? Cho nên từ nay đó, đừng có bao giờ mà nghĩ rằng mình đã lầm khi lấy người vợ này, mình đã lầm lấy người chồng này. Cuộc đời là vô thường. Người chồng này nó tốt đó, đó. Có lúc nó tốt, lúc trẻ mà già nó có sanh tật không? Có. Có lúc còn trẻ nó xấu nhưng mà già nó tốt. Rồi bây giờ đó, quý vị nói là lấy một cái bà vợ này qua đã lầm, bây giờ ly dị thì lấy bà thứ hai qua rồi cũng lầm nữa, lấy bà thứ ba qua đi cũng lầm như thường. Không có xe sao mà, nếu mà cái ý mình nhỏ nhen thì mãi mãi mình không thể nào mà đi tới cái chỗ mà vô tận ý. Quý vị thấy không? Bây giờ tôi đọc lại cái đoạn kinh, quý vị thấy hay này, chỗ này nè. Quý vị thấy, khi mà hiểu rồi, Phật bảo ngài vô tận ý Bồ Tát. Bây giờ hiểu vô tận ý là ai thôi, giờ đọc lại tôi con thấy hiểu liền. Thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muốn ước chúng sanh chịu các sự khổ não, thoáng nghe Quan Thế Âm Bồ Tát hay một lần xưng danh Quan Thế Âm liền được giải thoát. Thì tôi dịch thẳng ra nè, ở trong đệ tử tôi mấy ngàn người, người nào bị khổ vì con bướng bỉnh không nghe lời mình, người nào khổ vì chồng không có thương mình, người nào khổ vì vợ không có thương mình, người nào khổ vì vô hãn sữa, người nào khổ vì, nhất là những người bạn đồng tu, những người xuất gia, thì quý vị coi những cái khổ đó từ đâu mà ra. Mình chấp nhận như thị, không có tốt và xấu, thì các khổ đó nó không, nó tan biến liền. Còn mình không chấp nhận thì nó trở thành chống liền. Nó thành chống. Con mình cũng vậy, chồng mình cũng vậy, bạn đau cũng vậy luôn. Thấy không? Bây giờ thầy thấy rõ ràng. Thầy tự mình không muốn ra đời thì cho ra đời liền. Ông lui tới ông thăm thầy. Phải không? Thì bây giờ hồi đó ông đứng ở trong ông tưởng hoài sướng. Bây giờ mình có giảng hoài bao nhiêu ông chưa ra, ông chưa biết có hoài là khổ. Nhưng mà sau ra hoài rồi sẽ biết khổ. Phải không? Cho nên á, tụi con hiểu đạo rồi đó, cái cách cầu an mà tệ nhất, mà sơ cơ nhất là vô đây rõ ràng là chúng ta biến Đức Quan Âm thành là một cái người hối lộ. Cho nên tụi con thấy cái đoạn mà nếu mà có người nào mà coi như là đi tìm vàng bạc, thấy không? À, cái gì thấy rõ nè, nếu có chúng sanh, nghĩa là vào trong lửa lớn, lửa không cháy được. Tụi con mà sống với cái vô tận ý này rồi, vợ muốn cái gì tụi con đi thị không đúng không sai nữa, và chấp nhận không xen vào những cái cá tính riêng tư của người vợ, thì vợ có khởi nào mà khởi lửa sân được không? Không có. Nó đánh vào hư không đó. Nhưng mà khi mà quý vị thấy rõ ràng, nó đánh vào một cái gì, nó có một bức tường càng dày thì nó cái lực phản nó càng mạnh lại. Đúng không quý vị? À, tụi con lấy cái cây, tụi con quýnh vào cái niệm, quýnh vào nước, nó có dội là không? Nhưng mà quýnh vào cái vật càng cứng thì nó càng dội lại. Thấy không? Tụi con chấp nhận là nó tiêu tan liền. Thấy không? À, bữa nay nghe cái bài này, vợ muốn xuất binh hả? Đi shop đi em. Thấy không? Vợ muốn quýnh bài đi em. Thấy không? Nghĩa là mình không có chốc. Rồi con muốn học bác sĩ thì cho nó học. Con muốn học quả sĩ cho nó học. Muốn học làm thi sĩ cho nó học. Đó là tùy thuận. Và không đối kháng. Chấp nhận thì cái đối kháng nó mất liền. Nó mất liền thì làm sao có lửa sân. Cho nên lửa lớn không thể nào cháy được. Dập tắt liền. Thấy không? Rồi á. Nếu có 100,000 muốn ước chúng sanh vì tìm các thứ châu báu, vàng bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, san hô, mã não trong biển lớn, giả sử gió bão trôi vào trong cái tấp dọc trong cái đảo có quỷ la sát, trong số đó mà có một người mà niệm danh hiệu Quan Thế Bồ Tát, quỷ dữ rồi được không nhìn bằng con mắt hại được, mà nhìn bằng con mắt thiện cảm. Thì bây giờ mình thấy rõ ràng cái đoạn này là nói về có chúng sanh đi tìm, mà có phải là chúng ta đều đi tìm vàng bạc lưu ly? Tụi con có tìm vàng không? Có tìm bạc không? Lưu ly pha lê không? Có đi tìm hạnh phúc không? Có hết. Nhưng mà tại sao vậy? Nếu mà có, chúng ta tìm thì chúng ta sẽ có được và mất, thuận và nghịch. Nhưng mà khi chúng ta chuyển được quán Thế Âm Bồ Tát, quán là gì? Quán là quán diệu quan sát lý. Thế là thế gian, âm là âm thanh. Mình là một vị Bồ Tát, mình coi tại sao mà cái âm thanh con vợ mình mà nó dữ như vậy. Quán dùm. Tiên lại nghĩ hồi xưa mình mới yêu nó có nổi điên nổi khùng nó chửi mình vậy không? Quán dùng cái về ngồi hỏi nhìn, em đứng lại đây, anh nhóc anh quán hỏi gì? Quán Thế Âm Bồ Tát. Anh quán chiếu coi tại sao một cái người con gái quế mà hồi đó gặp anh nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương mà bây giờ em giữ như vậy, thì anh quán chiếu thế gian do cái cuộc đời nó làm cho em thành như vậy, do cái ý nhỏ nhoi của anh nó làm cho em thành một con người, nghĩa là trở thành bà chằn. Thấy không? Quán Thế Âm. Và anh bây giờ anh là vô tận ý Bồ Tát rồi, cho nên em muốn làm gì làm. Thấy không? Em muốn chữ tiếng Quế cũng được, chữ tiếng Mỹ cũng được, chữ tiếng Đan Mạch cũng được. Anh là vô tận ý Bồ Tát, cái nào cũng nhận, không có gì đối kháng hết á. Anh chữ bao nhiêu là anh, cái ý của anh nó vô tận, cái gì nó cũng chứa hết. Chứa vô, chứa đủ, chứa nữa đi, chửi đi. Em chửi nữa đi anh. Tại chửi tiếp đi, vậy anh là vô tận, chừng nào có anh coi. Bây giờ cái mình ngồi hồi đó em chửi em có một tiếng, bây giờ anh ngồi nè, chửi tới sáng rồi chửi nữa đi, vậy hết sức là để vô vitamin B12 vô uống chửi nữa, có chửi nữa không? Không, để anh thử cái vô tận ý anh nó có limit không, thấy không? Bảo đảm, thấy không? Bây giờ con vợ nó chửi cái mình trả lại, nó chửi mà bây giờ chửi cái mình ngồi ngay ngắn lại rót nước chanh thôi chi, vợ uống cho chửi nữa. Anh đang thử mà anh được đạt tới vô tận ý Bồ Tát chưa? Thì cái bộ kinh này nó hay, nó vi diệu. Nhưng mà ngay chỗ đầu không ai để ý tại sao mà Phật không nói với ai mà vô tận ý Bồ Tát. Rồi cuối cùng á, cái ngày trì địa Bồ Tát á, là cái người nói cái công đức. Người mà tụng cái bộ kinh này, Đức Phật nói là công đức vô lượng. Thấy không? Nghĩa là đem vàng bạc lưu ly bãi báo mà cúng dường Phật không bằng cái này. Tại cúng dường Phật không hết những cái phiền não này. Đúng không quý vị? Cho nên mà ngày trì địa là gì? Trì là giữ, địa là tâm địa. Ai trì? Là cái tạm thức của mình trì. Trì cái bài kinh này thì công đức vô lượng. Thấy không? Mình trở thành là Đức Quán Thế Âm, là Đức Diệu Quan Sát Trí. Mà Đức Quán Thế Âm mà do đâu mà thành? Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, soi thấy thân này không thật, ngũ uẩn gian không, qua hết thể khổ ách. Đức Quán Tự Tại là danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi mà ngài thấy được cái thân này không thật, thọ, cái cảm thọ không thật, cái tưởng không thật, và ngài hết khổ. Chúng ta có phải là do cái cảm thọ mà chúng ta sinh ra không? Quý vị sầu riêng là thơm với mình nhưng mà thúi với người chung sao? Đấy không? À, quý vị thấy rõ, phân là thúi với loài người nhưng mà thơm với cá tra rồi sao? Đấy giờ, cho nên sắc này không có thật, cảm thọ không thật, cái tư tưởng không có thật. Quý vị, cái tư tưởng không có thật. À, quý vị tưởng tượng dùng coi, những cái gì mà quý vị suy tưởng gì cái người bạn đời lúc mà quý vị chưa lập gia đình, rồi khi quý vị lập gia đình nó có đúng như vậy không? Không đúng. Thấy không? Hoàn toàn không có đúng. Cho nên á, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà ngài ngộ được cái này, cho nên sau này đó quý vị thấy Quán Tự Tại Bồ Tát, tức là cái danh Quán Tự Tại là một cái tên khác của Đức Quán Thế Âm, soi thấy thân này không thật thì ngài hết khổ. Thấy không? Mà tại sao ngài không thật? Là ngài dùng cái diệu quan sát trí. Thân này không phải là ta, đúng không? Tụi con nghĩ coi, thân này không phải là ta. Mà khi một cái người mà hiểu được chỗ này, cái người nó nằm trên giường bệnh, người nó ít đau khổ hơn là cái người mà chấp thân này là thật. Thấy không? Tụi con bây giờ hàng ngày tụi con không cần nhiều, mà tụi con đã nghe lời nói của thầy. Ông này bây giờ ông về ông cộng trừ, mình bây giờ là 76 mà, 74. Còn 76, còn 4 năm. Một năm có 365 ngày, tính 306 đi, tính 300 cho chẳng đi, thấy không? 300, thấy không? Là coi như vậy, ông còn có 4 năm, có 1.200 ngày. 1.200 ngày chia ra 3, còn có 400 ngày, tại vì 400 ngày ngủ, phải không? À, 400 ngày đi, vẫn còn đi làm, 400 ngày cắt cỏ rồi đi, cắt chè đồ trong nhà, phải không? Là ông còn có 400 ngày đó ông. Thì tại sao mà ông ngu si, ông lại đi suốt ngày cứ kiểm tra bà vợ rồi gây lộn với bà vợ, phải không? Bây giờ chồng có 1.200 ngày mà ngủ 8 tiếng thì bây giờ ngủ thường 6 tiếng thôi, hiểu chưa? À, cãi lộn hồi đó là cãi 8 tiếng và cãi 2 tiếng thôi, hiểu chưa? Dùng thời gian còn lại để mà an lạc dùng cho thầy đi, rồi chuẩn bị mà mình biết như vậy là mỗi ngày mình chuẩn bị mà khi mà lên giường bệnh rồi thầy lợi thầy hộ niệm cho ông Hải. Hải rồi nói giờ gọi cho Dương Ngọc nhà anh còn gì yếu rồi, nó nói Hải thân này của con không? Nó giờ không, thân này không thật, phải không? Cái tâm mà cái ý là thuộc về cái thức, con đã chuyển thành diệu quan sát trí cho nó. Dạ, thì con quan sát lại coi cái thân này sau khi chết nó tiêu dại, cát bụi trở về cát bụi, nhưng mà cái phần linh hồn của con không mất. Thì con nhớ hảo, mà cái tâm con mà khi mà con ra đi thanh thản thì cái tần số con lên cao, còn khi mà con liên tiếp trở lại cái thân này là con sẽ chui vào một cái thân khác khổ nữa, thấy không? Cho nên từ chỗ đó thì người ngay cái người Hải hỏi con có đau không? Nói dạ có, nhưng mà không khổ nha. Đau thì vẫn đau, Phật vẫn đau, sư phụ sau này vẫn đau, nhưng mà không có khổ. Nhớ kỹ nha, người đệ tử Phật có đau nhưng không có khổ, dứt khoát. À, thầy Tuệ Minh không còn đâm đồng giao sư phụ, có đau nhưng sư phụ không có khổ. Con bất hiếu có đau nhưng mà dùng cái diệu quan sát trí, dùng cái vô tận ý, không có khổ. Mình lấy được con vợ mà nó tánh tình nó hung dữ, có đau nhưng không khổ. Đau phải đau à, nó chửi mình lúc đó mình đau nhưng mà không có khổ. Về xả liền, ủa mình giận này nó bao lâu? Hồi xưa mình giận đâu, có khi là sống để bụng chết mang theo, có câu đó không? Bây giờ mình mang theo chừng năm thôi, được chưa? Năm uổng quá vậy, mình còn có mấy trăm ngày nè. Thôi giờ bớt đi, buông. Nếu mà phân tách cái thời gian ra, tụi con thấy giật mình. Thấy không? Ông Hải bây giờ đó, thấy không? À, ông á, tôi tính ông cho sống tới năm 80 đi. Thấy chưa? Thì bây giờ là 76, là còn có 4 năm. 4 năm còn lại đó là nhân đi. 4 lần 3, 12, 1.200 mấy chục ngày đó. Thấy không? 1.200 mấy chục ngày đó thì ngủ hết 1/3. Thấy không? Bây giờ ông vẫn còn làm mà, mặc dù không đi làm hãng, nhưng mà suốt ngày nè, lên ấp nè, chùi cầu nè, hút bụi nè, cắt cỏ là cắt cái đầu này nó lên đầu kia nè, phải không? Rồi vô chùa đó, rồi được nhiêu, vô chùa nhiều khi được có cái ngày cuối tuần thôi. Nếu mà có từng đi từng không mà còn bị ông Tâm này cũng điểm danh nữa. Thấy chưa? Cho nên tụi con chớ có dạy. Thời gian vàng bạc của mình còn có bao nhiêu đây à, mà mình không biết làm. Cho nên là gần đây là sư phụ mới quản đi. Sư phụ hồi xưa mà những lúc rảnh rỗi như vậy, sư phụ không có kêu tụi con lên đâu, để cho tụi con tới lễ Vu Lan thì mới lên. Nhưng mà thấy rồi bây giờ đó, cứ kêu tụi nó lên được bao nhiêu hay bao nhiêu, để lợi dụng cái thời gian còn lại của sư phụ. Sư phụ này 74 rồi, cũng còn có 6 năm mà. 6 năm đó sư phụ nhân sẽ có 1.800. 1.800 sư phụ ngủ hết là coi như 8 tiếng đi. Rồi sư phụ đi máy bay hết 8 tiếng rồi. Đúng không? Sư phụ đi máy bay rất nhiều, ngồi đi máy bay còn nhiều nữa. Rồi còn lại mấy tiếng thì giảng pháp. Cho nên là lợi dụng cái thời gian còn lại để làm cho gia đình hạnh phúc, con cái thương yêu, vợ chồng gắn bó. Để rồi đó, mình chết đó, mình không có ân hận. Quý vị, một ngày mà cuối cùng nó quan trọng lắm. Thí dụ bây giờ thầy đang ở bên Texas, mà tụi con á đang lâm chung lúc này, và một cái người á, thầy đang ở đây mà tụi con lâm chung tại đây, nó khác hoàn toàn. Nó khác hoàn toàn. Ngày cuối cùng á, mà mình dành thời gian để mà mình lợi lạc, đúng không? Bây giờ một lúc tụi con ra đi cũng có ban hộ niệm lên tụng, và một lúc tụi con ra đi có sư phụ đứng ở đó, nó khác nhau nhiều lắm. Tại sao khác? Thầy là cái người có kinh nghiệm hàng trăm đám rồi, cho nên thầy biết cách để làm cho tụi con an lạc lúc lâm chung, đúng không? À, cho nên tụi con phải hiểu cái chuyện này đó, tỉnh giùm cho sư phụ đi. Cho nên cái buổi cầu an bữa nay đó là tụi con đi nghĩ là mình làm cái gì á, mình vô đây á, ở trong này ở, nãy cái đoạn này, nếu có vô lượng trong nghìn muốn ước chúng sanh này vô tận ý Bồ Tát, chịu các sự khổ sở mà trì danh hiệu liền thoát giải thoát. Trì nó khác. Quán là diệu quan sát tí, quán là quán xét, âm là âm thanh, thế là thế gian. Bây giờ mình quán xíu coi tại sao con vợ mình nó như vậy, phải không? Tại sao con vợ mình hồi đó nó hiền lành quá, mà tại giờ thứ nhất là nó đã sanh nhiều đứa con, thứ hai là nó ở vào cái tuổi là 50-60 là cái tuổi mãn kinh, thứ ba là cái chất hormone nó đã thay đổi. Quý vị, đàn bà mà ở tuổi 50-60 họ khó chịu không quý vị? Họ bệnh hoạn giống như giả đò, quý vị đã trải qua hết rồi, đúng không? Như là Mỹ Lan này, đúng không? Đó, cho nên đó, khi mà mình dự quan sát tí như đó, đó hồi xưa nó không có nỗi khùng với mình, bây giờ đó cái thay đổi về sức khỏe cho nên nó nỗi khùng. Cho nên từ chỗ đó, và mình nó cứ quan niệm rằng hồi xưa phải chi mà tôi lấy con kia là tôi được rồi, nhưng mà con kia, con nọ, con kia gì cũng vậy hết. Thì có tư tưởng hết. Tiền những lúc mà con vợ nó mà quậy nó hỏi biết lấy con kia. Thành ra là nó cũng nói hồi đó tôi biết tôi lấy thằng kia. Cũng vậy thôi. Vì cuộc đời là vô thường, mà nó tốt bây giờ nó xấu bây kia, mà nó xấu bây giờ nó tốt tương lai. Từ cái chỗ mà quán thế âm gì, hiểu chưa? Chính mình là quán thế âm chứ không ai hết á. Chính mình là vô tận ý Bồ Tát, chính mình là trì địa Bồ Tát. Mà cái người mà áp dụng được cái này rồi, cái người này khỏi gửi sớ cầu an hết, mà an liền. Cái gì mà quý vị không chấp nhận, quý vị mà kháng cự lại thì nó lại phản ứng ngược. Còn cái gì mà quý vị chấp nhận nó rồi, tự nhiên nó đi mất. Bây giờ mình với thằng con mình muốn từ nhau, mày phải lấy con này, mày không được lấy Mỹ, thấy không? Tao không muốn có dâu Mỹ, mày bất cứ giới nào, một là nghĩa là tao từ mày luôn, thấy không? Nhưng mà sao bây giờ chấp nhận, sau khi nghe cái này gì bất nhận rồi con, rồi coi trời đi cưới thì ba cưới liền. Tại vì ba đâu có sống đời, ba chỉ còn có 1.000 ngày nữa, không lẽ ở đây gây lộn dâu, đúng chưa? Thành ra hết. Mà khi mà chuyển như vậy là thằng con nó còn đối kháng mày nữa không? Nó dạ dạ ba, giờ bây giờ con đi in thẻ anh thiệp rồi mày in lên cho. Cái thiệp này khéo quá là mày đãi nhà hàng nhiêu? Nhà hàng này giống lắm mày, đi nhà hàng kia đi. Dạ thưa ba, nhà hàng này đó một bàn á là 500 đô, mà cái nhà hàng kia một bàn 1.000 đô. Đúng rồi, lấy một bàn 1.000 đô cho tao. Thì như vậy là thằng con nó có hiếu không? Nó có bướng bỉnh không? Ủa? Bây giờ mình nói gì nó cũng nghe, tại sao vậy? Vì mình không đối kháng nó nữa. Ủa? Mình chuyển tâm nó liền. Thành cái vô tận ý Bồ Tát này nó chuyển hết. Phải không? Còn bà vợ của ông Thiện Hải, ủa em mua chi đồ xe, mua đâu vậy? Dạ, em mua ở chỗ mà Ross. Trả lại hết vô Messi mua. Rồi mua về Messi, Messi này cũng không được. Vô nọt trôm. Đi về nọt trôm rác là không có được. Rác này là đồ dởm. Lên mua nọt trôm thiệp. Ha ha ha ha ha. Thấy không? Rồi bây giờ đó, chẳng hạn như bà vợ mình mới có, bây giờ hỏi sao bà cũng hàng 7 rồi. Thấy không? Vợ con hàng 7 chưa? Mới hàng 6. À, nó cho 66 đi, nó còn 5 năm nó lên cho hàng 7. Thấy mình tính vậy đây. Chứ là thất thập cổ lại hiền, giờ nó đi xe gì? Mà giờ đi xe gì? Camry bây giờ vô mua nó lấy xịt đi. Ôi trời, mua cho nó chiếc lấy xịt đi. Tại vì nó không còn bao nhiêu năm nữa. Không có thích la đi, vài bữa nó la cho người. Không, tụi con hiểu đạo rồi. Những bộ kinh này nếu mà không giảng ra là chỉ có nước là mê tín. Thấy không? Hoặc cho tội, kẻ có tội, cả không tội mà bị ở tù á, mà bị dốt mà tụng ra là hết. Niệm ngài là hết. Ủa? Rõ ràng là nó phản ứng với chánh pháp của Đức Phật quá. Có tội mà không tội, mà niệm là hết à. Thấy không? Rồi nếu có người sắp bị hại, xin danh hiệu Quan Thế Bồ Tát, giao người kia, bây giờ đó, nghĩa là thằng chồng nó cầm dao nó sắp chém mình, thấy không? Nó rượt mà nó chém, mà mình đứng lại mình niệm Quan Thế Âm nó chém không? Chém còn lẹ hơn. Hoặc là tụng chú Đại Bi nó chém không? Nó cả ngày nó không bao giờ nó đi chùa, bây giờ tụng Phật Đảnh Tụng Thắng nó chém không? Chém còn lẹ nó, mày tụng cái gì đồ điên hả? Nhưng mà đứng lại là thôi bây giờ bà muốn cái gì? Tôi á, đòi đi Việt Nam không cho. Dạ đi đi mua vé tôi muốn cho. Tôi muốn mua xe cổ đô la không mua. Dạ giờ thôi mua lấy xịt. Bà giận không? Không có. Tôi đi shop ở Rốt, tôi đi tôi lựa hàng sale mà mua. Giờ đi vô Messi. Giờ không chịu nữa. Còn giận không? Vô The Ball. Sao còn giận nữa vô không sao? Vô trong nọt trông thiệt. Tiêu không? Hết giận liền. Thấy không? Rồi sao nữa? Bây giờ anh còn giấu cái tôi gì nữa không? Dạ có 5 ngàn chôn về bụi cỏ. Đi shop đi. Thì như vậy đó quý vị, coi như lửa sân dứt sạch, sen vàng nở hoa liền. Hiểu chưa? Khi tụi con hiểu cái cách cầu an và vô thầy nhận những cái sớ, nhiều khi thầy đau khổ lắm, nhưng mà mình bây giờ mình nói liền không có được. Nó vô nó nói là đa số những cái sớ nãy giờ là không hoài cái chuyện đó, phải không? Không hoài cái chuyện là làm vừa ý mình. Mà mình muốn làm vừa ý mình thì con vợ mình nó cũng muốn vừa ý nó à. Mà mình muốn vừa ý mình thì đứa con mình nó cũng muốn vừa ý nó thôi. Thành ra như thị cho thầy diệu quan sát tí, tức là vô tận ý Bồ Tát. Đúng không quý vị? Cho nên ba cách cầu an, cách đầu an đầu tiên là mê tín. Là tất cả mọi cái gì về là niệm Quan Âm, cách gì cũng tụng chú Đại Bi. Cho nên quý thầy Việt Nam là xỉu dương cái Đại Bi này nhiều hơn. Đúng không? Là tại vì á, nhưng mà thật ra cái Đại Bi là đầu tiên mình á, muốn diệu quan sát tí là mình phải khởi cái lòng bi. Trong đó á, vị Bồ Tát là có cái tâm tứ vô lượng tâm là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Phải không? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Là con thấy hai cái chỗ đó là đấy là mình hiểu rồi. Cho nên là cái chữ mà Quán Thế Âm Bồ Tát là ai? Là mình đó. À, mình phải quán mà mình biến cái ý thức của mình thành cái vô tận ý, thành cái diệu quan sát trí. Thế là thế gian, cái âm thanh thế gian này mà nó khổ. Quán Thế Âm Bồ Tát là ngài chuyên môn ngài nghe tiếng khổ, mà vợ mình nó nổi điên là nó khổ, chồng mình nó nổi điên nó khổ, con mình nó nổi điên là nó khổ. Mà khổ do cái gì? Do không có vừa ý nó, do không hiểu chữ như thị. Bây giờ ở bên làng rồi thì giảng cái chữ như thị, biết không? Giờ dưới đó mấy bà mà làm gì sai là cái như thị hết, thì nó đỡ. Nhớ kỹ nha. Nhà bếp bên condo bây giờ là mở ra là như thị không à. Thấy không? Cái hồi xưa là không hiểu chữ đó là đủ thứ chuyện hết. Tụi con, cái loại sơ đẳng, cái loại mà sơ cấp, cái loại số 1 cầu an là dựa vào những cái này. Là tin có một Đức Quan Thế Âm, mình có tội không tội gì mình tụng là hết. Đúng chưa? Mình đi tìm vàng bạc, lưu ly, pha lê mà mình gặp cái gì á. Rồi tại sao nước cuốn trôi? Có cái đoạn nó gặp nước cuốn trôi là cái tụng cái là đường vào chỗ cạn. Quý vị, tụi con nằm chiêm bao mấy những năm mà tụi con thấy nước lụt, nước ngập là tụi con trúng mánh hay là nghèo? Trúng mánh á. Nước biểu tượng cho tài lộc. Cho nên á, mình thì chạy theo cái bể tài lộc mà mình bị cuốn trôi vào những cái cảnh đau khổ được mất. Cho nên mà khi mà mình diệu quan sát trí trở lại, mình mất cũng không quan trọng mà được cũng không quan trọng. Thấy không? Bữa nay tụi con có ba cách cầu an. Cầu an đầu tiên là tụi con y chang nói gì nghe cái đó. Cái loại này là loại mà mới bước vào cổng chùa, rồi cái loại bắt đầu hiểu rồi, nhưng mà hiểu rồi chưa có làm. Có người hiểu nhưng mà không có sự áp dụng. Có không quý vị? Nghe pháp rất nhiều không áp dụng. Và cái loại thứ ba thì bắt đầu áp dụng từ bây giờ. Nhận rõ Đức Phật giảng không biết bao nhiêu bài pháp, nhưng mà mình không có chịu áp dụng. Học cho nhiều mà không áp dụng thì cũng không có lợi ích gì hết. Thấy không? Mấy giờ rồi quý vị? Mấy giờ tôi giảng hồi nãy đó là tiếng mấy rồi phải không? Quý vị, bữa nay tôi đi vào cái phần đầu của kinh này, mới giảng có mấy trang à. Phần sau tôi sẽ giảng tiếp. Và bữa nay quý vị hiểu cách cầu an rồi nha. À, cầu an là cái đức Quan Thế Âm, là có một ngài Quan Thế Âm. Rõ ràng có, ngài có. Nhưng mà ngài chỉ cứu những cái trường hợp như là đi vượt biên, và cái lực nhân quả, cái người đó là người tốt, chứ không phải là như trong này hoặc có tội hoặc không tội đâu. Cái chữ có tội không tội gì hết á, là quý vị sao? Cái người đó phạm tội, mà cái chữ không tội mà quý vị thấy nè, là cái chỗ này nữa nè, lại có người hoặc có tội hoặc không tội gông cùng xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quan Thế Bồ Tát, liền được rã. Quý vị đừng có lầm, đây là nhà tù. Kẻ có tội tức là khi con vợ mình hoặc thằng chồng của mình nó có tội, hoặc là nó không có tội mà do cái tội lỗi của mình, phải không? Nhưng mà xưng danh hiệu mà dùng cái diệu quan sát trí thì tất cả xiềng xích đều được mở hết, chứ không phải là nhà tù. Tụi con trói buộc bằng cái gì? Bằng cái ý thức hệ tụi con, đúng không? Cái đoạn này không phải là ở tù. Bây giờ có tội nè, bây giờ tôi hỏi quý vị đó, một người vợ đánh bài thật sự, họ phá gia sản tụi bây, hồi đó thì giờ là phá, đánh bài nó là vài trăm ngàn rồi, có tội không? Có tội. Và có những người vợ là không có tội, tại sao? Nhưng mà khi dùng cái diệu quan sát trí này hết, thấy không, thì gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, mình mở luôn cái dây xích của mình. Lâu nay mình trói buộc mình bằng những cái chấp ngã, bằng những cái tà kiến, thì có phải là người có tội, người không tội mà hiểu được kinh này đều gông cùng xiềng xích đều được cởi trói ra, chứ không phải là cái người đi ăn trộm, người đi ăn cướp. Quý vị hiểu được cái chỗ này là diệu quan sát trí. Còn nếu không, quý vị suốt ngày quý vị là ai? Quý vị là những thằng cai ngục. Nếu mà người chồng á, mà gia trưởng, người chồng chính là cai ngục. Nếu mà người vợ, vợ là gia trưởng thì vợ là con quỷ la sát. Có tội không tội gì á, cả hai cũng đều bị trói buộc bởi những cái chấp ngã này, bởi những cái ý thức mà nó nhỏ nhoi này. Cho nên khi mà dùng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, trở về với cái ngài Vô Tận Ý Bồ Tát, với cái ngài Trì Địa Bồ Tát, thì chúng ta tất cả những ngày hôm nay ai nghe bài pháp này, mà những người gửi sớ cầu an, là quý vị sẽ xé bỏ hết gông cùng xiềng xích trói buộc nơi thân do cái công đức mà nghe cái phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát này, phải không quý vị? Cái chỗ này phải hiểu, chứ đừng có tưởng là ở nhà tù rồi là có tội không tội Quan Thế Âm Bồ Tát nhà vô, không phải. Có tội là sao? Mình nghi quan cho vợ mình, vợ mình thiệt, vợ mình nó giấu giấm tiền bạc mình, nó tiếp tế cho bên nó là có tội. Thằng chồng nó tiếp tế người khác nó cũng là có tội. Hoặc là do tội là mình nghi quan cho nó, mà cũng do cái gì? Vì mình không được cái ý thức rộng lớn, mình không được cái vô tận ý Bồ Tát của một vị Bồ Tát. Bây giờ mình dùng cái ý thức nhỏ nhoi thành là cái diệu quan sát trí, thành ra cái ngày vô tận ý Bồ Tát, thì tất cả những cái gông cùng xiềng xích trói buộc lên người vợ có tội, người chồng vô tội, hoặc người chồng có tội, người vợ vô tội, từ ngày hôm nay những cái gông cùng xiềng xích nó được đứt rất là từng đoạn luôn. Có cái đoạn đó không quý vị? Chứ không có phải mà hiểu lầm là vô trong nhà tù. Đó là những cái quyền nghĩa của kinh này. Cho nên á, Di Chư Tổ mới đem cái phẩm này ra để mà làm cầu an. Tại cái phẩm này nó hay lắm. Mà quý vị thấy lâu nay mình đọc á, đều bị nghĩ theo cái kiểu tà kiến, nghĩ theo cái kiểu là ông Phật là thần quyền ban phước và giáng hòa. Không có. Cho nên á, y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, phải không? Phải nhờ có vị giảng sư khai mở ra thì tụi con thấy cái quyền nghĩa nó cao siêu. Và từ nay đến giờ mỗi khi thầy giảng xong cái này cho đi tụng, mà tụng rồi tụi con thấy tụng tụi con mở trí huệ chứ tụi con không còn kẹt vào cái văn tự nữa, đúng không? Tụi con thấy rõ không? Nhưng mà đầu tiên mà không làm gì đó là mấy người bước vào học Phật họ không chịu. Phải đọc đã, đọc rồi mê, mê rồi chấp đã thứ, rồi bây giờ là bắt đầu mới là mở ra cái chỗ mà cao nhất, cao nhất. Thôi bây giờ gần 1 giờ rồi phải không? Nãy giờ vô trung cũng chưa lên nữa hả? Rồi tao thấy tội nghiệp vậy. Thôi bây giờ hồi hướng, tôi có một số Phật tử họ lên trễ và họ bị nhốt ngoài cổng. Thành ra tôi hẹn quý vị lại, tôi sẽ có dịp tôi giảng tiếp. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Tạm biệt quý vị, và ai đi mở cửa cho cô Diệu Trung với một số Phật tử kẹt ngoài cổng. Đi mở cửa đi.